Chương 2516, kinh ngạc đến ngây người đám người. Chương 2516, kinh ngạc đến ngây người đám người. Võ đạo tu luyện, thủ trọng khí huyết. Khí huyết chi lực bắt nguồn từ nhục thân, chỉ có đem nhục thân rèn luyện đến cực hạn, khả năng kích phát ra cường đại khí huyết chi lực. Võ đạo chia làm thập tam trọng cảnh giới, mỗi tăng lên một trọng, khí huyết chi lực liền sẽ tăng lên gấp bội. Tô Hàn lắng nghe, trong lòng âm thầm ghi lại mỗi một chi tiết nhỏ. Mặc dù thực lực của hắn viễn siêu thế giới này võ giả, nhưng nếu muốn ở thế giới này đặt chân, nhất định phải dung nhập trong đó, hiểu rõ thế giới này quy tắc. Mặt khác, mong muốn tăng cường khí huyết, ngoại trừ thông thường tu luyện, còn có thể thông qua phục dụng đan dược hoặc là hấp thu dị thú tinh huyết tới tu hành. Lục Thừa Phong giới thiệu nói. Dị thú? Có phải hay không yêu thú? Tô Hàn hỏi. Có thể nói như vậy. Cái này dị thú cảnh giới cùng võ giả cảnh giới như thế, đều là thập tam trọng. Lục Thừa Phong gật đầu nói. Đúng lúc này, trên quảng trường đống nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Chỉ thấy đại sư Minh mang theo mấy tên đệ tử đi tới, ánh mắt trực tiếp rơi vào Tô Hàn trên thân. Ngươi chính là mới tới đệ tử? Đại sư Minh từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Tô Hàn, nhàn nhạt hỏi. Tô Hàn nói, tạm thời không phải. Lục Thừa Phong, đây là có chuyện gì? Hắn không phải ta Càn Khôn môn người, sao có thể tùy tiện đưa đến nơi này tham quan? Đại sư Minh nhìn hàm hàm Lục Thừa Phong, quát. Lục Thừa Phong sắc mặt biến hóa, chắp tay nói, vị này Tô công tử, vị ta Càn Khôn môn đệ tử cứu, ta gặp hắn khí huyết bất phàm, cố ý muốn đem dẫn vào Càn Khôn môn bên trong. Đại sư Minh quan sát toàn thể Tô Hàn một phen, nhíu mày, nói, ngươi khí huyết chi lực rất yếu, thực lực như vậy, chỉ sợ liền võ đạo nhất trọng đều không đạt được. Ngươi là thế nào tiến vào Càn Khôn môn? Nói xong, đại sư Minh liếc mắt Lục Thừa Phong, quát, hắn còn không phải ta Càn Khôn môn đệ tử, há có thể tùy ý dẫn hắn tham quan? Vạn nhất hắn là Thái Sơn môn phái tới nội ứng, ngươi gánh nổi sao? Thử, ta phạt ngươi đến Hậu Sơn Tư quá nhai hối lỗi, không có 3 tháng không được đi ra. Lục Thừa Phong trên mặt cười khổ, chắp tay nói, tuân mệnh. Hắn hiểu được, đại sư Minh đây là mượn cơ hội trả thù hắn. Đại sư Minh một mực ưa thích Liêu Thanh Sương, mà Liêu Thanh Sương lại đối với hắn tình hữu độc trung. Tô Hàn lông mày nhíu lại, nói, chậm đã. Đại sư Minh nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi có lời gì có thể nói? Võ đạo một đường, thực lực vi tôn, ngươi liền nhất trọng đều không phải là, một phế vật, như thế nào có tư cách gia nhập ta Càn Khôn môn? Còn không mau đi. Lục Thừa Phong thấy thế, liền vội vàng tiến lên hòa giải, nói, đại sư Minh, Tô Minh đệ tuyệt không phải phàm nhân. Hắn đại sư Minh lửa giận càng lớn, quát, đừng muốn xin tha cho hắn, hắn nếu không đi, kia tất nhiên là Thái Sơn môn phái tới nội ứng. Lục Thừa Phong cười khổ nói, đại sư Minh, ngài hiểu lầm. Vị này Tô Minh đệ tuyệt không phải cái gì Thái Sơn môn nội ứng, hắn liền cơ sở nhất kiến thức võ đạo đều không rõ. Đại sư Minh khoát tay áo, ngắt lời nói, Lục sư đệ, ngươi quá mềm lòng. Như thế tặc nhân nhất biết ngụy trang, các ngươi không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp cầm xuống, chặt chẽ khảo vấn. Đám người hướng phía Tô Hàn đi qua, sắc mặt hắn lạnh lẽo, nhàn nhạt nhìn đại sư Minh một cái, nói, đại sư Minh, ta cũng không phải nội ứng, ngươi muốn bắt ta cũng không có dễ dàng như vậy. Không tin, chúng ta có thể luận bàn một phen. Lời vừa nói ra, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tô Hàn, phảng phất tại nhìn một cái đồ đần. Đại sư Minh thật là võ đạo lục trọng cường giả, mà người này liền võ đạo nhất trọng đều chưa hẳn đạt tới, cũng dám khiêu chiến đại sư Minh. Đại sư Minh cũng là sững sờ, lập tức cười ha ha, nói, thú vị, thật thú vị. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành vào ngươi. Lục Thừa Phong đội vàng kéo lại Tô Hàn, thấp giọng nói, Tô Minh đệ, không thể xúc động. Đại sư Minh thực lực xa không phải ngươi có thể chống đỡ. Tô Hàn nhẹ nhàng đẩy ra Lục Thừa Phong tay, thản nhiên nói, không sao, ta cũng muốn gặp biết một chút võ đạo lục trọng thực lực đến tuột cùng như thế nào. Nói xong, hắn cất bước đi hướng trong sân rộng, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đại sư Minh. Đại sư Minh cười lạnh một tiếng, nói, tốt, có đảm lượng, bất quá ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đấm ra một quyền, quyền phong như rồng, mang theo kinh khủng khí huyết chi lực, thẳng bức Tô Hàn mặt. Tô Hàn đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Ngay tại quyền phong sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, năm ngón tay mở ra, vững vàng tiếp nhận một quyền này. Cái gì? Đại sư Minh con ngươi đột nhiên co vào, khắp khuôn mặt là không thể tin vẻ mặt. Một quyền này của hắn mặc dù không có dùng hết toàn lực, nhưng cũng đủ để đem một gã võ đạo tam trọng đệ tử đánh bay. Nhưng mà, Tô Hàn lại dễ dàng như thế tiếp nhận nắm đấm của hắn, dường như chỉ là tiếp nhận một mảnh nhẹ nhàng lá cây. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, nói, "Đại sư Minh, thực lực của ngươi dường như còn chưa đáng kể." Nói xong, hắn năm ngón tay đột nhiên một nắm, đại sư Minh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng theo Tô Hàn bàn tay truyền đến, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt đã mất đi trí giác. Răng rắc. Một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương vang lên, đại sư Minh cánh tay lại bị Tô Hàn sinh sinh bóp gãy. A! Đại sư Minh kêu thảm một tiếng, cả người bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đại sư Minh nằm trên mặt đất, cánh tay vặn vẹo biến hình, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt chấn kinh. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình đường đường võ đạo lục trọng cường giả, vậy mà lại bị một cái nhìn như không có chút nào tu vi người một chiêu đánh bại. Trên quảng trường các đệ tử lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị một màn trước mắt rung động phải nói không ra lời nói đến. Lục Thừa Phong càng là trợn mắt hốt mồm. Hắn vốn cho là Tô Hàn chỉ là khí huyết hơi mạnh người bình thường, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà nắm giữ thực lực kinh khủng như thế. Ngươi đến cùng là ai? Đại sư Minh khó khăn chống lên thân thể, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, nói, cái này cùng ngươi không sao cả. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm từ đằng xa truyền đến, người nào dám tại Càn Khôn môn bên trong làm càn? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một gã người mặc áo bào tím nam tử trung niên đạp không mà đến, quanh thân khí huyết như hồng, dường như một vòng liệt nhật nguyên không. Ánh mắt của hắn như lao, lạnh lùng đảo qua quảng trường, cuối cùng rơi vào Tô Hàn trên thân. Là trưởng môn. Có đệ tử kinh ngạc thốt lên. Nam tử áo bào tím chính là Càn Khôn môn trưởng môn, Thử Dương chân nhân. Thực lực của hắn đã đạt đến võ đạo tầng 11, là Càn Khôn môn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Thử Dương chân nhân rơi vào trong sân rộng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tô Hàn, nói: "Người trẻ tuổi, ngươi vì sao làm tổn thương ta đệ tử?" Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói: "Hắn ỷ thế hiếp người, ta bất quá là cho hắn một chút giáo huấn mà thôi." Thử Dương chân nhân nhíu mày, ánh mắt đảo qua nằm dưới đất đại sư Minh, lại nhìn một chút xung quanh các đệ tử biểu lộ, trong lòng đã minh bạch mấy phần. Đại sư Minh Triều Trần Dương là đệ tử của hắn, xưa nay ưa thích ỷ thế hiếp người, hắn đã từng nhiều lần khuyên bảo. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Dù vậy, ngươi cũng không nên hạ nặng tay như thế. Ta Càn Khôn môn từ trước đến nay dĩ hòa vi quý, ngươi như thế làm việc, không khỏi quá mức bá đạo." Tô Hàn thản nhiên nói, là hắn nói, võ đạo một đường, thực lực vi tôn. Là hắn ức hiếp ta trước đây, ta bất đắc dĩ phản kích. Chương 2517, kích hoạt khóa gen liên chương 2517, kích hoạt khóa gen liên Tử Dương chân nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tô Hàn đối mặt sở hữu cái này võ đạo tầng 11 cường giả, lại còn có thể như thế ung dung không đội. Hắn quan sát tỉ mỉ Tô Hàn một phen, phát hiện đối phương thể nội khí huyết mặc dù yếu ớt, nhưng lại mơ hồ lộ ra một cỗ sâu không lường được lực lượng. "Người trẻ tuổi, người tên là gì?" Tử Dương chân nhân hỏi. "Tô Hàn." Tô Hàn Tử Dương chân nhân lông mày cau lại, lập tức nói rằng: "Ngươi đã có thực lực như thế, vì sao không gia nhập ta Càn Khôn môn? Lấy thiên phú của ngươi, tương lai nhất định có thể trở thành ta Càn Khôn môn lương đống chi tài." Tô Hàn mỉm cười, nói: "Ta đang có ý này. Bất quá, ta có một điều kiện." "A? Điều kiện gì?" Tử Dương chân nhân hỏi. Tô Hàn thản nhiên nói: "Ta muốn đi vào Càn Khôn môn tàng thư các, tìm đọc tất cả liên quan tới võ đạo tu luyện điển tịch." Tử Dương chân nhân nghe vậy, nhíu mày. Càn Khôn môn tàng thư các chính là tông môn trọng địa, không phải hạch tâm đệ tử không được đi vào. Nhưng Tô Hàn thực lực hiển nhiên không tầm thường, nếu là có thể đem hắn thu làm môn hạ, đối Càn Khôn môn mà nói không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Trầm ngâm một lát sau, Tử Dương chân nhân gật đầu nói: "Tốt, ta bằng lòng ngươi." Tô Hàn nói: "Đa tạ trưởng môn." Đại sư Minh thấy thế, tức giận đến nổi trận lôi đình, nói: "Trưởng môn, ngươi như thế nào nhường hắn tiến vào ta Càn Khôn môn? Hắn có thể là Thái Sơn môn nội ứng." "Im ngay, ngươi đừng muốn lại nói, khiến ngươi đi tư quá nhai bế môn hối lỗi nửa năm, không được xuống núi." Tử Dương chân nhân nghiêm nghị quát. Đại sư Minh sầm mặt lại, nhìn về phía Tô Hàn ánh mắt tràn đầy oán độc. Tử Dương chân nhân không tiếp tục để ý hắn, nhìn về phía Tô Hàn, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói: "Đã như vậy, vậy liền đi theo ta à?" Nói xong, hắn quay người hướng phía tông môn đại điện đi đến. Tô Hàn đi theo phía sau hắn, Lục Thừa Phong mấy người cũng nhao nhao đuổi theo. Trên quảng trường các đệ tử nhìn xem Tô Hàn bóng lưng, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng hâm mộ. Ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn như bình thường người trẻ tuổi, vậy mà nắm giữ thực lực kinh khủng như thế, thậm chí liền trưởng môn đều đúng hắn nhìn với con mắt khác. Càn Khôn môn đại điện bên trong, Tử Dương chân nhân ngồi chủ vị, ánh mắt đảo qua trong điện đám người, trầm giọng nói: "Chuyện hôm nay, dừng ở đây. Tô Hàn kể từ hôm nay, chính là ta Càn Khôn môn đệ tử. Bất luận kẻ nào không được nhắc lại việc này, người vi phạm môn quy xử trí." Đám người nghe vậy, nhao nhao cúi đầu xác nhận. Tử Dương chân nhân lại nhìn về phía Tô Hàn, nói: "Tô Hàn, ngươi như là đã là ta Càn Khôn môn đệ tử, liền muốn tuân thủ môn quy. Về phần ngươi nói lên điều kiện, ta sẽ an bài người dẫn ngươi đi tàng thư các." Tô Hàn chắp tay nói: "Đa tạ." Tử Dương chân nhân thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức phất phất tay, nói: "Tốt, các ngươi tất cả đi xuống A Lục Thừa Phong, ngươi mang Tô Hàn đi an bài chỗ ở." Lục Thừa Phong đội vàng ứng thanh, mang theo Tô Hàn rời đi đại điện. Càn Khôn môn phía sau núi, một chỗ ưu tính viện lạc bên trong, Lục Thừa Phong đẩy ra cửa sân, đối Tô Hàn nói rằng: "Tô sư đệ, nơi này chính là chỗ ở của ngươi. Mặc dù đơn sơ chút, nhưng thắng ở thanh tịnh, thích hợp tu luyện." Tô Hàn nhìn xung quanh, gật đầu nói: "Đa tạ Lục sư minh." Lục Thừa Phong cười cười, nói: "Không cần phải khách khí. Đúng rồi, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi tàng thư các. Bất quá, ngươi phải cẩn thận một chút. Tàng thư các bên trong có không ít cấm chế, nếu là phát động, hậu quả khó mà lường được." Tô Hàn cười cười, nói: "Ta sẽ chú ý." Lục Thừa Phong lại dặn dò vài câu, liền cáo từ rời đi. Tô Hàn đi vào trong nhà, khoanh chân ngồi ở trên giường, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn sở dĩ đưa ra tiến vào tàng thư các điều kiện, chính là muốn mau sớm hiểu rõ thế giới này võ đạo hệ thống, nhất là loại kia đặc thù khóa gen liên phải chăng cùng võ đạo lực lượng có quan hệ. "Nữ hoa, ngươi cảm thấy thế giới này võ đạo lực lượng phải chăng cùng khóa gen liên có quan hệ?" Tô Hàn ở trong lòng hỏi. Nữ hoa nói: "Lão bản, vừa mới ta phân tích đại sư Minh huyết dịch, từ trước mắt số liệu đến xem, thế giới này võ đạo lực lượng xác thực cùng khóa gen liên có liên quan nào đó. Bất quá, tình huống cụ thể còn cần càng nhiều hàng mẫu và số liệu đến phân tích." Tô Hàn nhẹ gật đầu, nói: "Xem ra, ta phải mau chóng tiến vào tàng thư các, tìm tới càng nhiều manh mối." Sáng sớm hôm sau, Lục Thừa Phong sớm đi vào Tô Hàn nơi ở, dẫn hắn tiến về tàng thư các. Càn Khôn môn tàng thư các ở vào tông môn chỗ sâu, là một tòa cổ pháp cao 7 tầng tháp. Thân tháp khắc đầy phức tạp phù văn, mơ hồ lộ ra một cỗ lực lượng thần bí. "Tô sư đệ, nơi này chính là tàng thư các." Lục Thừa Phong chỉ vào tháp cao nói rằng: "Bất quá, ngươi chỉ có thể ở trước 6 tầng tìm đọc điển tịch. Nếu là muốn tiến vào tầng thứ 7, nhất định phải thông qua tông môn khảo hạch." Tô Hàn nghi hoặc nói: "Cái gì tông môn khảo hạch?" "Cái kia chính là nhất định phải tiến về Ác Long cốc chém giết một đầu cựu trọng cảnh giới dị thú, hoàn thành cái khảo hạch này mới có thể tiến nhập tầng thứ 7." Lục Thừa Phong giải thích nói. Tô Hàn nói, ta hiểu được. Lục Thừa Phong lại dặn dò vài câu, liền rời đi. Tô Hàn đi vào tàng thư các, chỉ thấy trong tầng thứ nhất bày đầy giá sách. Trên giá sách lít nha lít nhít chất đống lấy các loại điển tịch. Hắn tiện tay cầm lấy một bản võ đạo cơ sở lật ra nhìn lại. Võ đạo thập tam trọng, mỗi tăng lên một trọng, khí huyết chi lực liền sẽ tăng lên gấp bội. Võ đạo nhất trọng, khí huyết như suối. Võ đạo nhị trọng, khí huyết như sông. Võ đạo tam trọng, khí huyết như sông. Võ đạo tứ trọng, khí huyết như núi. Võ đạo thập tam trọng, khí huyết như ngân hà, có thể dung chuyển trời đất. Tô Hàn một bên đọc qua, một bên ở trong lòng cùng nữ hoa giao lưu. Nữ hoa, những này trong điện tịch nâng lên khí huyết chi lực, đều cùng cái này đặc thù khóa gen liên có quan hệ à? Nữ hoa nói, lão bản, có lẽ vậy. Ta lập tức đem tất cả võ học điện tịch hóa thành số liệu, thu thập lại. Tô Hàn nhẹ gật đầu, tiếp tục đọc qua điện tịch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Hàn đắm chìm trong mênh mông kiến thức võ đạo bên trong, trong bất chi bất giác, sắc trời đã tối. Tô sư đệ, cần phải trở về. Lục Thừa Phong thanh âm từ phía sau truyền đến. Tô Hàn khép lại trong tay điện tịch, nhẹ gật đầu, nói, tốt. Hắn đã đem phía trước 6 tầng tất cả võ đạo điện tịch đều số liệu hóa, thông qua nữ hoa chứa đựng trong đầu. Rời đi tàng thư các sau, Tô Hàn trở lại chỗ ở, tiếp tục tu luyện. Hắn dựa theo trong điện tịch phương pháp, bắt đầu rèn luyện nội thân, kích phát khí huyết chi lực. Vâng. Theo Tô Hàn tu luyện, trong cơ thể hắn khí huyết chi lực dần dần sôi trào lên, dường như một đầu cự long tại thể nội thức tỉnh. Da của hắn mặt ngoài hiện ra từng đạo kim sắc đường vân, mơ hồ lộ ra một cỗ cổ lão mà lực lượng thần bí. Đây là khóa gen liên lực lượng. Tô Hàn trong lòng giật mình. Nữ hoa nói, lão bản, kiểm tra tới ngươi khóa gen liên đã bị kích hoạt lên một phần ngàn tỷ. Loại lực lượng này cùng võ đạo khí huyết chi lực sinh ra cộng minh, ngay tại dung hợp. Tô Hàn nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Xem ra thế giới này võ đạo lực lượng xác thực cùng khóa gen liên có quan hệ. Nếu là có thể hoàn toàn kích hoạt đầu này khóa gen liên, có lẽ hắn liền có thể giải khai người kia bí mật. Chương 2518, tiến về Ác Long Cốc. Chương 2518, tiến về Ác Long Cốc. Tô Hàn trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái này khóa gen liên kích hoạt mặc dù chỉ là một phần ngàn tỷ, nhưng đã để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng phun trào. Nếu là có thể hoàn toàn kích hoạt đầu này khóa gen liên, cái kia không biết nên mạnh đến mức nào. Cũng khó trách người kia có năng lực luyện hóa thứ nhất vũ trụ cùng thứ hai vũ trụ. Thậm chí, Tô Hàn phỏng đoán người kia luyện hóa càng nhiều vũ trụ, chỉ là hắn cũng không có phát hiện mà thôi. Trước mắt, Tô Hàn chân chính lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục, có khả năng cậy vào chính là cái này vừa mới kích hoạt một tia khóa gen liên lực lượng. Nữ hoa, tiếp tục giám sát thân thể của ta biến hóa, nhất là khóa gen liên kích hoạt tình huống. Tô Hàn ở trong lòng dặn dò nói. Minh bạch, lão bản. Nữ hoa thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, khóa gen liên kích hoạt tốc độ ngay tại tăng tốc, dự tính ở sau đó trong tu luyện sẽ có càng lớn đột phá. Tô Hàn nhẹ gật đầu, tiếp tục đắm chìm trong tu luyện. Hắn dựa theo trong điện tịch phương pháp, không ngừng rèn luyện nội thân, kích phát khí huyết chi lực. Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn khí huyết càng thêm bằng bạc, trên da kim sắc đường vân cũng càng thêm rõ ràng, dường như mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Thể nội khóa gen liên cũng dần dần hiện ra càng nhiều lực lượng. Hắn có thể tùy ý cải biến thân thể của mình, có thể tại thân thể mặt ngoài bao trùm lên một tầng lân phiến, hoặc là trên thân mọc đầy gai nhọn. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tùy ý biến hóa. Mà trí nhớ của hắn cũng lướt qua một chút rất xa lạ hình tượng. Thấy được một cái viễn cổ chiến trường, một cái tuổi trẻ nam tử ngã xuống vũng máu bên trong, bên cạnh một nữ tử thấp giọng nỉ non, sống sót, ngươi không thể chết. Ta sẽ đi tìm ngươi thời gian nhất chuyển đi vào 3 năm sau, hắn khóa gen liên diễn hóa đình chỉ. Tiến độ kẹp lại 5.000 ước phần có một. Hiển nhiên, hắn cần càng nhiều võ đạo điện tịch cùng phân tích càng nhiều huyết dịch, mới có thể tiếp tục thôi diễn. Cho nên, Tô Hàn quyết định tiến về Ác Long Cốc. Sau 3 ngày, Càn Khôn môn nghị sự đường. Ngươi muốn tiếp tầng thứ 7 khảo hạch nhiệm vụ. Thử Dương chân nhân cầm chén trà tay khẽ run lên. Đứng tại dưới tay Liễu Thanh Sương vẻ mặt chấn kinh. 3 năm trước đây, nàng coi là cái này Tô Hàn chỉ là một cái thể chất đặc thù người bình thường mà thôi, không để vào mắt. Thật là không nghĩ tới 3 năm sau, hắn muốn đi săn giết cựu trọng cảnh giới dị thú. Tô Hàn gật đầu nói, không tệ, ta quyết định tiến về. Ác Long Cốc mạnh nhất đầu kia cựu U Minh Mãng đã chiếm cư 100 năm, 3 năm trước đây Thiên Kiếm Tông 5 vị thập trọng trưởng lão liên thủ vây quét, kết quả không ai sống sót. Tử Dương chân nhân chậm rãi buông xuống chén trà, vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù nói săn giết một đầu cựu trọng dị thú, liền có thể tiến vào tầng thứ 7, nhưng là bạn nhất đụng phải cựu U Minh Mãng, đây chính là chết không có chỗ chôn. Hiện tại Càn Khôn môn đã nghiêm lệnh đệ tử tiến vào Ác Long Cốc tận cùng bên trong nhất. Bọn hắn bình thường đều là ở ngoại vi hoạt động, thật là cựu trọng cảnh giới dị thú đều ở bên trong. Cái này rất có thể sẽ đụng phải cựu U Minh Mãng. Tô Hàn gật đầu, nói, ta quyết định đi vào. Kia Tử Dương chân nhân phất phất tay, Liêu Thanh Sương đem một cái hiện ra U Lam bảo giáp đưa qua. Liêu Thanh Sương thanh âm thanh lãnh giới thiệu nói, đây là chúng ta tông môn băng ly nhuyễn giáp, phía trên phủ văn kích hoạt sau, có thể ngăn cản cựu trọng võ giả toàn lực 3 đòn. Người đã muốn đi trước, nhiều một cái bảo giáp, cũng coi là nhiều một cái át chủ bài. Đây là chúng ta trưởng môn ý tứ, ngươi vẫn là thu cất đi. Tô Hàn muốn không muốn muốn, thật là lại không muốn phật tâm ý của bọn hắn. Tô Hàn đầu ngón tay lướt qua giáp phiến, nhuyễn giáp như vật sống giống như, đột nhiên hóa thành lưu quang không có vào Tô Hàn lòng bàn tay, tại hắn cánh tay phải ngưng tụ thành xanh thẳm mảnh che tay. Tô Hàn theo đại điện bên trong đi tới, đứng tại Càn Khôn môn trước sân môn, ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía kia phía chân trời xa xôi tuyến. Ác Long Cốc phương hướng, mơ hồ có thể thấy được một mảnh mây đen bao phủ, ẩn giấu đi vô tận hung hiểm cùng sát cơ. Giờ phút này, trong tông môn các đệ tử sớm đã biết được Tô Hàn muốn đi trước Ác Long Cốc săn giết cựu trọng cảnh giới dị thú, nghị luận ầm ĩ hắn điên rồi sao? Ác Long Cốc thật là liền võ đạo cửu trọng cường giả cũng không dám tùy tiện đặt chân địa phương. Hắn cũng dám đi săn giết cửu trọng dị thú. Đây không phải muốn chết sao? Hừ, hắn cho là mình có thể đánh bại đại sư Minh liền vô địch thiên hạ. Ác Long Cốc dị thú cũng không phải ăn chay. Các đệ tử tiếng nghị luận truyền vào Tô Hàn trong tai, thần sắc hắn bình tĩnh, cũng không để ý tới. Lục Thừa Phong đứng tại bên cạnh hắn, cao mày, nói: "Tô sư đệ, Ác Long Cốc hung hiểm và phần, cửu trọng dị thú càng là vô cùng cường đại, ngươi làm gì mạo hiểm như vậy? Không bằng đợi thêm mấy năm, chờ thực lực sau khi tăng lên lại đi cũng không muộn." Tô Hàn cười nhạt một tiếng, nói: "Lục sư minh, đã tạ quan tâm. Bất quá, ta tự có phân tức." Lục Thừa Phong thấy không khuyên nổi hắn, đành phải thở dài, nói: "Đã như vậy, vậy ngươi ngàn vạn cẩn thận. Nếu là gặp phải nguy hiểm, lập tức rút lui, không cần cậy mạnh." Tô Hàn nhẹ gật đầu, lập tức cất bước hướng phía Ác Long Cốc phương hướng đi đến. Ác Long Cốc ở vào Càn Khôn môn phương hướng tây bắc, khoảng cách tông môn ước chừng 10 ngày lộ trình. Tô Hàn một đường đi nhanh, trên đường ngẫu nhiên gặp phải một chút đê giai dị thú, đều bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Mấy ngày sau, Tô Hàn một đường phi nhanh, rốt cục đã tới Ác Long Cốc lối vào. Ác Long Cốc địa thế cực kỳ hiểm trở, hai bên là cao vút trong mây vách đá. Trong cốc tràn ngập nồng đậm sương mù, mơ hồ có thể nghe được tiếng thú giống gừ gừ âm thanh. "Nữ Hoa, kiểm tra một chút trong cốc năng lượng ba động." Tô Hàn nói. "Minh Bạch, lão bản." Nữ Hoa thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, trong cốc năng lượng ba động cực kỳ mạnh mẽ, nhất là chỗ sâu, có một cỗ cường đại khí huyết chi lực, hẳn là cựu trọng dị thú khí tức. Bất quá đầu kia mạnh nhất cựu lũ minh mãng trước mắt cũng không kiểm tra tới. Tô Hàn nhẹ gật đầu, lập tức cất bước đi vào Ác Long Cốc. Trong cốc sương mù cực kỳ dày đặc, tầm nhìn rất thấp. Đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi rít gào trầm trầm âm thanh. Ngay sau đó, một đầu hình thể khổng lồ dị thú theo trong sương mù xông ra, lao thẳng tới Tô Hàn mà đến. Đây là một đầu lục trọng cảnh giới dị thú, tương tự mãnh hổ, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen, hai mắt tinh hồng, trong miệng phun ra ngọn lửa nóng bỏng. Tô Hàn vẻ mặt không thay đổi, thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi dị thú công kích. Hắn đưa tay vung lên, một đạo kim sắc khí huyết chi lực ngưng tụ thành kiếm, đâm thẳng dị thú cổ họng. Phốc phốc. Dị thú cổ họng bị xuyên thủng, máu tươi phun ra ngoài, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Đầu dị thú này sau khi ngã xuống đất, Tô Hàn lập tức thu thập dị thú tinh huyết, nhờ nữ oa tiến hành phân tích. Sau đó, Tô Hàn tiếp tục hướng Ác Long Cốc chỗ sâu đi đến. Theo hắn xâm nhập Ác Long Cốc, gặp phải dị thú càng ngày càng cường đại, thất trọng, bắt trọng dị thú liên tiếp xuất hiện, nhưng đều bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Hắn đào được dị thú tinh huyết, nhường nữ oa tiến hành giải tỏa kết cấu cùng phân tích. Sau một thời gian ngắn, Tô Hàn đi tới Ác Long Cốc chỗ sâu. Nơi này sương mù càng thêm dày đặc, trong không khí tràn ngập một cỗ tanh hôi khí vị. Tô Hàn ánh mắt khóa chặt tại phía trước một ngọn núi động bên trên, chỗ cửa hang chất đống đại lượng bạch cốt, hiển nhiên là bị đầu kia cựu trọng dị thú săn giết con mồi. "Giống!" Một tiếng đinh thai nhức óc gào thét theo trong sơn động truyền ra, ngay sau đó, một đầu hình thể to lớn dị thú chậm rãi đi ra. Đây là một đầu tương tự cự long dị thú, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân phiến, sau lưng mọc lên hai cánh, đỉnh đầu mọc ra một cây bén nhọn độc giác. Cặp mắt của nó như là hai vòng huyết nguyệt, tản ra làm người chấn động cả hồn phách quan mang. "Cựu trọng dị thú, quả nhiên danh bất hư truyền." Tô Hàn thản nhiên nói. Dị thú nhìn chằm chằm Tô Hàn, phát ra một tiếng gầm nhẹ, lập tức đột nhiên đánh tới. Tốc độ của nó cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới Tô Hàn trước mặt, móng vuốt sắc bén thẳng đến cổ họng của hắn. Tô Hàn thân hình lóe lên, tránh đi dị thú công kích. Hắn đưa tay vung lên, một đạo kim sắc khí huyết chi lực ngưng tụ thành kiếm, đâm thẳng dị thú ngực. Chương 2519, Cửu U Minh Mãng chương 2519, Cửu U Minh Mãng ken. Dị thú lân phiến cực kỳ cứng rắn, khí huyết chi kiếm lại bị bắn ra, chỉ ở trên lân phiến lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Dị thú nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh đột nhiên vỗ, nhấc lên một hồi cuồng phong, đem Tô Hàn bước lui mấy bước. Ngay sau đó, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng. Tô Hàn thân hình lóe lên, tránh đi hỏa diễm công kích. "Nữ Hoa, phân tích nhược điểm của nó." Tô Hàn dặn dò nói. "Minh Bạch, lão bản." Nữ Hoa thanh âm vang lên, đầu dị thú này nhược điểm tại con mắt của nó cùng phân bụng, nhất là phân bụng, lân phiến tương đối yếu kém. Tô Hàn nhẹ gật đầu, lập tức thân hình lóe lên, hướng phía dị thú phần bụng phóng đi. Dị thú nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên móng vuốt chụp về phía Tô Hàn. Tô Hàn thân hình nhanh nhẹn, nhẹ nhõm tránh đi công kích, lập tức đưa tay vung lên, khí như sơn hà, huyết khí chi lực tựa như sơn nhạc, đánh phía dị thú phần bụng. Phốc phốc, khí huyết chi quyền xuyên thủng dị thú lân phiến, máu tươi phun ra ngoài. Dị thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cao lớn đột nhiên ngã xuống đất. Tô Hàn thở dài một hơi, đang chuẩn bị tiến lên xem xét, đột nhiên, dị thú hai mắt đột nhiên mở ra, một đạo ánh sáng nóng bỏng mang theo nó độc giác bên trên bắn ra, thẳng đến Tô Hàn ngực. Tô Hàn con ngươi co rụt lại, thân hình tốc lui lại, nhưng quang mang tốc độ quá nhanh, hắn tránh cũng không thể tránh. Vâng. Quang mang đánh trúng Tô Hàn ngực, đem hắn đánh bay mấy chục mét, ngã rầm trên mặt đất. Tô Hàn chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, túi đầu xem xét, ngực quần áo đã bị đốt cháy khét, trên da lưu lại một đạo cháy đen vết tích. Thật mạnh lực công kích, Tô Hàn cười nói. Dị thú dây rủi lấy đứng lên, hai mắt tinh hồng, hiển nhiên đã lâm vào cuồng bạo trạng thái. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa nhào về phía Tô Hàn. Tô Hàn ánh mắt lạnh lẽo, thể nội khóa gen liên đột nhiên kích hoạt, một cỗ cường đại lực lượng theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Da của hắn mặt ngoài hiện ra từng đạo kim sắc đường vân, dường như một đầu cự long ở trong cơ thể hắn thức tỉnh. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành vào ngươi. Tô Hàn khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại dị thú đỉnh đầu. Hắn nắm chặt nắm đấm, một đạo kim sắc khí huyết chi lực ngưng tụ thành quyền ấn, đánh phía dị thú ánh mắt. Phốc phốc. Dị thú ánh mắt bị xuyên thủng, máu tươi phun ra ngoài. Nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, cũng không còn cách nào động đậy. Tô Hàn rơi trên mặt đất, thở dài nhẹ nhõm. Hắn đi đến dị thú bên cạnh thi thể, đưa tay vung lên, thu thập dị thú tinh huyết nhường nữ hoa phân tích. Nhiệm vụ hoàn thành. Tô Hàn thấp giọng tự nói. Tô Hàn quyết định trở về, tạm thời không đi đụng đầu kia cửu u minh mãng. Đầu kia cửu u minh mãng đã đạt đến tầng 11 cảnh giới. Dù sao, hắn lực lượng chân chính còn không có khôi phục, hiện tại chỉ có thể dựa vào cái này một tia khóa gen liên lực lượng. Mà hắn bây giờ còn chưa có hoàn toàn nắm giữ cái này một tia lực lượng. Cho nên, vì an toàn bảo hiểm, vẫn là chờ nữ hoa giải tỏa kết cấu những huyết dịch này, sau đó đi hướng tàng thư các thu hoạch được càng nhiều võ đạo điện tịch, tăng thực lực lên lại nói. Những võ đạo này điện tịch đối với hắn mà nói, cũng là rất trọng yếu tham số. Có trợ giúp nữ hoa tiến một bước giải tỏa kết cấu cùng phân tích đầu kia đặc thù khóa gen liên. Tô Hàn lấy xuống cựu trọng dị thú ánh mắt, xem như vật chứng, bỏ vào trong túi, sau đó dọc theo lúc đến đường, hướng phía Ác Long Cốc đi ra ngoài. Nhưng mà, hắn rất nhanh phát hiện, dọc đường cảnh tượng cùng lúc đến khác nhau rất lớn. Nguyên bản chiếm cứ trong cốc rất nhiều bát cựu trọng dị thú, giờ phút này vậy mà tất cả đều ngã trên mặt đất, thi thể đang nằm, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Những này dị thú, vậy mà đều bị giết. Tô Hàn nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra một bộ dị thú thi thể. Chỉ thấy đầu dị thú này ngực bị xuyên thủng, miệng vết thương lưu lại một cỗ khí tức ấm lãnh, dường như bị một loại nào đó lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh tan. Nữ hoa, phân tích những này dị thú nguyên nhân cái chết. Tô Hàn ở trong lòng dặn dò nói. Minh Bạch, lão bản. Nữ hoa thanh âm vang lên, những này dị thú nguyên nhân cái chết nhất trí, đều là bị một kích mất mạng. Miệng vết thương lưu lại năng lượng ba động cực kỳ cường đại, viễn siêu cửu trọng dị thú phạm chủ, sơ bộ phán đoán là đầu kia cửu u minh mãng gây nên. Cửu u minh mãng. Tô Hàn ánh mắt ngưng tụ, nó tại sao phải săn giết những này dị thú? Nữ hoa trầm mặc một lát, lập tức nói rằng, căn cứ số liệu phân tích, cửu u minh mãng khả năng ngay tại đột phá cảnh giới. Nó săn giết những này dị thú, là vì nuốt máu tươi của bọn nó, lấy bổ sung tự thân khí huyết chi lực, là đột phá làm chuẩn bị. Tô Hàn trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như cửu u minh mãng thật đột phá thập nhị trọng cảnh giới, vậy nó thực lực sẽ đạt tới một cái trình độ khủng bố. Có ý tứ. Tô Hàn nhếch miệng lên một sợi nụ cười nghiền ngẫm. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một hồi tiếng gào thét trầm thấp, dường như đại địa đều đang run rẩy. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa trong sương mù, một đạo khổng lồ bóng đen đang chậm rãi tới gần. Kia là một đầu hình thể to lớn mãng xà, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân phiến, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra u lãnh quang mang. Cặp kia con mắt thật to giống như là huyết hồng sắc lồng đèn lớn như thế, lãnh mâu nhìn chằm chằm Tô Hàn. Tô Hàn ánh mắt cùng cặp kia huyết hồng sắc lớn mắt giao hội, hắn có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó băng lãnh cùng sát ý, dường như toàn bộ không gian đều bị cố khí tức này ngưng kết. Xem ra, ta có chút phiền toái. Tô Hàn nói. Nữ hoa nói, lão bản, cửu u minh mãng khí tức cường đại dị thường, sắp đột phá thập nhị trọng, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối. Tô Hàn nhẹ gật đầu, trong lòng đã có so đo. Hắn hít sâu một hơi, thể nội khóa gen liên lần nữa bị kích hoạt, kim sắc đường vân tại hắn làn da mặt ngoài hiện hiện. Hắn cảm nhận được lực lượng của mình đang nhanh chóng kéo lên, khí huyết chi lực lần nữa sôi trào lên. Cửu u minh mãng phát ra gào trầm thấp, thân thể cao lớn trên mặt đất uốn lượn tiến lên, hướng phía Tô Hàn đột nhiên nhào tới. Tô Hàn thân hình như điện, trong nháy mắt xuất hiện tại cửu u minh mãng phía cạnh. Một quyền tung ra, kim sắc khí huyết chi lực đột nhiên bộc phát, ngưng tụ thành hình rồng quyền ấn, mang theo tiếng long ngâm, đánh phía mãng xà lân phiến. Nhưng mà, cửu u minh mãng lân phiến dị thường cứng rắn, cho dù là Tô Hàn một kích toàn lực, cũng chỉ là tại trên đó lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Mãng xà nổi giận gầm lên một tiếng, phần đuôi đột nhiên vung dậy, như là một đầu to lớn roi, mang theo tiếng gió gào thét, quất hướng Tô Hàn. Tô Hàn thân hình lóe lên, một cái nghiêng người liền tránh thoát một kích này. Vâng. Một tòa nhỏ gò núi bị đuôi rắn vừa quét qua, trực tiếp đập vỡ, ầm vang nổ tung, đất đá băng liệt. Cảnh tượng rất kinh người. Trong lòng của hắn minh bạch, cứng đuôi cứng tuyệt không phải thượng sách, nhất định phải tìm tới mãng xà nhược điểm, một kích mất mạng. Nữ hoa nói, lão bản, cửu u minh mãng nhược điểm tại nó bảy tấc chỗ, nhưng trong này cũng là nó phòng ngự nghiêm mật nhất địa phương. Bất quá, ta chú ý tới nó mỗi lần công kích sau, đều sẽ có một cái ngắn ngủi thở dốc kỳ, kia là nó chỗ sơ hở. Tô Hàn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Chương 2520, chém giết 9 u minh rắn. Chương 2520, chém giết 9 u minh rắn. Tô Hàn hít sâu một hơi, con mắt chăm chú khóa chặt cửu u minh mãng động tác, chờ đợi nó lộ ra sơ hở. Cửu u minh mãng lần nữa phát động công kích, đôi rắn khổng lồ quét ngang mà đến, mang theo một hồi cuồng phong, trên mặt đất đá vụn bị cuốn lên, văng từ phía. Tô Hàn thân hình như điện, cấp tốc né tránh, đồng thời cẩn thận quan sát lấy mãng xà động tác. Quả nhiên, tại đôi rắn quét ngang về sau, cửu u minh mãng động tác xuất hiện một tia chậm chạp, hẳn là đang điều chỉnh khí tức. Ngay tại lúc này, Tô Hàn ánh mắt run lên, khí huyết chi lực giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại cửu u minh mãng bảy tấc chỗ. Bảy tấc, chính là loài rắn dị thú nhược điểm chí mạng. Tô Hàn nắm chặt nắm đấm, kim sắc khí huyết chi lực ngưng tụ thành một đạo sắc bén kiếm mang, mang theo sắc bén tiếng xé gió, đâm thẳng cửu u minh mãng bảy tấc. Phốc phốc, kiếm mang xuyên thủng cửu u minh mãng lân phiến, máu tươi phun ra ngoài. Cửu u minh mãng phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Thân thể cao lớn đột nhiên co quắp, đôi rắn điên cuồng vung dậy, chung quanh cây cối cùng núi đá bị ép thành một miệng. Tô Hàn một kích thành công, cấp tốc lui lại, tránh đi mãng xà điên cuồng phản kích. Cửu u minh mãng bảy tấc bị trọng thương, khí tức cấp tốc suy yếu, nhưng nó dù sao cũng là sắp đột phá thập nhị trọng cường đại dị thú, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Nó cặp kia huyết hồng sắc lớn mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hàn, hiện đầy tức giận. Giống. Cửu U Minh Mãng phát ra một tiếng gào trầm trầm, mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đạo độc vụ đen nhánh. Xương độc những nơi đi qua, cỏ cây trong nháy mắt khô héo, mặt đất bị ăn mòn ra nguyên một đám hố sâu. Tô Hàn nhướng mày, cấp tốc lui lại, đồng thời vận chuyển khí huyết chi lực, tại bên ngoài thân hình thành một tầng kim sắc hộ thuẫn, ngăn cản xương độc ăn mòn. Xương độc mặc dù hung mãnh, nhưng ở Tô Hàn khí huyết hộ thuẫn trước mặt, lại không cách nào tiến thêm. Cửu U Minh Mãng thấy xương độc vô hiệu, gầm thét liên tục, thân thể cao lớn đột nhiên đằng không mà lên, hướng phía Tô Hàn đánh tới. Tô Hàn ánh mắt lạnh lẽo, thể nội khóa gen liên lần nữa bộc phát, kim sắc khí huyết chi lực tại quanh người hắn ngưng tụ thành một đầu to lớn hình rồng hư ảnh. Long Ngâm Quyền. Tô Hàn khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền, hình rồng hư ảnh mang theo chấn thiên tiếng long ngâm, lao thẳng tới Cửu U Minh Mãng. Oeng. Hình rồng quyền ấn cùng Cửu U Minh Mãng thân hình khổng lồ đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Cửu U Minh Mãng lấn phiến tại hình rồng quyền ấn trùng kích vào, vỡ vụn thành từng mảnh, máu tươi như mưa vẩy xuống. Thân thể của nó bị đánh bay vài trăm mét, ngã rầm trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Giờ phút này, nữ oa nhắc nhở, "Lão bản, nó đã bị thương nặng, không bằng chờ nó đột phá thập nhị trọng lại tiến hành chấm giết. Ta có thể thu được tầng thứ cao hơn huyết dịch tiến hành phân tích." Tô Hàn nghe được nữ oa nhắc nhở, trong mắt bắn ra một đạo tinh mang, cấp tốc điều chỉnh sách lược. Hắn gật gật đầu, nói rằng, "Tốt, vậy thì chờ nó đột phá thập nhị trọng cảnh giới, lại động thủ." Cửu U Minh Mãng giờ phút này đứng trước tuyệt cảnh, vì mạng sống, chỉ có thể đột phá. Đồng thời, khí tức của nó đang nhanh chóng kéo lên, năng lượng trong cơ thể chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Tô Hàn đứng ở đằng xa, thần tình lạnh nhạt, thể nội khóa gen liên có chút rung động, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Hắn biết, Cửu U Minh Mãng một khi đột phá thập nhị trọng cảnh giới, thực lực sẽ tăng vọt. Cửu U Minh Mãng lân phiến bắt đầu toát ra u lãnh quang mang. Trung quanh thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể của nó, tạo thành một đạo to lớn nguyên khí vòng xoáy. Thân thể của nó tại nguyên khí tầm bổ hạ, dần dần biến to lớn hơn, trên lân phiến đường vân cũng biến thành càng thêm phức tạp, bắn ra khí tức kinh khủng. Tô Hàn lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, trong lòng âm thầm cảnh giác. Cửu U Minh Mãng đột phá quá trình sẽ không quá lâu, mà chính mình nhất định phải tại nó đột phá hoàn thành trong nháy mắt, cho một kích chí mạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cửu U Minh Mãng khí tức càng ngày càng cường đại. Giống. Rốt cục, Cửu U Minh Mãng phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. Thân thể cao lớn đột nhiên rung động, một cỗ khí tức kinh khủng theo nó thể nội bạo phát đi ra. Thập nhị trọng cảnh giới, đột phá hoàn thành. Cửu U Minh Mãng hai mắt biến càng thêm tinh hồng, dường như hai vòng huyết nguyệt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Hàn. Khí tức của nó so trước đó cường đại mấy lần, dường như một tòa sơn nhạc nguy nga, ép tới người không thở nổi. Ngay tại lúc này, Tô Hàn ánh mắt phát lạnh, thể nội khí huyết chi lực tựa như đại giang đại hà giống như phun trào, bộc phát ra lực lượng kinh người. Kia bàng bạc huyết khí chi lực ngưng trọng vô cùng, khiến cho không gian đều hiện ra vặn vẹo chi tượng. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Cửu U Minh Mãng bảy tấc chỗ. Cửu U Minh Mãng vừa mới đột phá, khí tức còn chưa hoàn toàn ổn định, chính là nó suy yếu nhất thời điểm. Tô Hàn nắm chặt nắm đấm, kim sắc khí huyết chi lực cô động thành kim sắc trường kiếm, kiếm mang vạch phá không khí, đâm xuyên qua bảy tấc chỗ kia nặng nề lần tiến. Phốc phốc một tiếng, máu tươi phun ra ngoài. Cửu U Minh Mãng lần nữa phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, kia thân thể to lớn đột nhiên co quắp, cái đuôi hất ra đến. Từng tòa nhỏ gò núi bị nghiền nát, đất đá tung tóe, vang lên trận trận tiếng nổ. Thấy Cửu U Minh rắn khí tức tiến một bước suy yếu, Tô Hàn lần nữa vung ra một quyền. Đấm ra một quyền, quyền ấn mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, lần nữa đánh phía Cửu U Minh bụng mãng xà bộ bảy tấc vị trí. Oeng! Cửu U Minh mãng phần bụng bị quyền ấn xuyên thủng. Hắn đưa tay vung lên, kim sắc khí huyết chi lực ngưng tụ thành một đạo kiếm băng, đâm thẳng Cửu U Minh mãng trái tim. Ầm ầm. Cửu U Minh mãng thân hình khổng lồ đột nhiên cứng đờ, lập tức chậm rãi ngã xuống, cặp kia huyết hồng sắc lớn mắt dần dần đã mất đi hào quang. Tô Hàn thở dài nhẹ nhõm, thể nội khóa gen liên dần dần lắng lại, kim sắc đường vân cũng chậm rãi biến mất. Hắn đứng tại Cửu U Minh mãng bên cạnh thi thể, cúi đầu nhìn xem đầu này dị thú mạnh mẽ, không khỏi cảm thán. Chính mình sở dĩ có thể đánh giết đầu này thập nhị trọng Cửu U Minh mãng, hoàn toàn là dựa vào khóa gen liên lực lượng, mà hắn đối cố lực lượng này trưởng không còn xa xa không đủ. Nữ hoa, thu thập Cửu U Minh mãng tinh huyết, tiến hành phân tích. Tô Hàn dặn dò nói. Minh Bạch, lão bản. Nữ hoa thanh âm vang lên. Cửu U Minh mãng tinh huyết bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, có thể dùng tại tiến một bước giải tỏa kết cấu khóa gen liên. Tô Hàn nhẹ gật đầu, lập tức đưa tay vung lên, đem Cửu U Minh mãng trái tim lấy ra. Lập tức, nhường nữ hoa thu thập trên trái tim tinh huyết tiến hành phân tích. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám võ giả đang hướng phía bên này chạy đến. Bọn hắn người mặc thống nhất phục sức, hiển nhiên là cái nào đó tông môn đệ tử. Người tới chính là Thái Sơn môn các đệ tử. Tô Hàn ánh mắt lạnh lùng, nhìn phía xa chạy tới Thái Sơn môn đệ tử, khẽ nhíu mày. Cầm đầu Tần trưởng lão người mặc một bộ thanh bào, khuôn mặt uy nghiêm, quanh thân tản ra một cỗ cường đại khí tức. Nữ hoa lập tức nhắc nhở đối phương là một tôn tầng 11 cảnh giới cường giả. Phía sau hắn đệ tử cũng từng cái khí tức không kém, hiển nhiên đều là Thái Sơn môn tinh anh. Tần trưởng lão đến gần sau, ánh mắt đảo qua Cửu U Minh mãng thi thể, trong mắt hiện đầy chấn kinh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn, thăm dò mà hỏi thăm, vị tiểu hữu này, không biết tôn tính đại danh. Cái này Cửu U Minh mãng thật là ngươi giết chết. Tô Hàn nhàn nhạt gật đầu, nói, chính là. Tần trưởng lão nghe vậy, lập tức con ngươi co rụt lại, hiển nhiên có chút kiêng kỵ. Cửu U Minh mãng chính là tầng 11 cảnh giới dị thú, thực lực cực kỳ khủng bố, cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Mà người trẻ tuổi trước mắt này, lại có thể một mình đánh giết Cửu U Minh mãng, thực lực hiển nhiên sâu không lường được. Mà hắn không biết là vừa mới đầu dị thú này đột phá thập nhị trọng chi cảnh. Chương 2521, ngươi đang uy hiếp ta. Chương 2521, ngươi đang uy hiếp ta. Tần trưởng lão trầm ngâm một lát, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, nói, tiểu hữu quả nhiên thực lực phi phàm, làm cho người bội phục. Tại Hạ Thái Sơn môn Tần trưởng lão, không biết cái này Cửu U Minh Mãng Tâm Huyết có thể điểm một bộ phận cho chúng ta Thái Sơn môn. Chúng ta bằng lòng lấy giá cao mua sắm. Tô Hàn nghe vậy, khẽ chau mày, thản nhiên nói, thật có lỗi, cái này Cửu U Minh Mãng tinh huyết đối ta hữu dụng, tha thứ ta không thể nhường cho. Tần trưởng lão hiện ra nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, trong mắt lóe lên vẻ không thích. Phía sau hắn mấy tên đệ tử cũng nhao nhao lộ ra sắc mặt giận dữ, một người trong đó nhịn không được quát, "Tiểu tử, ngươi đừng không biết điều. Chúng ta Thái Sơn môn bằng lòng ra giá mua sắm, đã là nể mặt ngươi." Tô Hàn lạnh lùng nhìn người kia một cái, ánh mắt phát lạnh, dọa đến tên đệ tử kia lập tức ngậm miệng, không còn dám nhiều lời. Tần trưởng lão thấy thế, trong lòng âm thầm tức giận. Hắn vốn cho rằng Tô Hàn trải qua cùng Cửu U Minh Mãng chiến đấu, khí huyết chi lực đã hao tổn hơn phân nửa, không dám cùng bọn hắn Thái Sơn môn đối kháng. Không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà như thế cường ngạnh, không chút nào nể tình. Tần trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, "Tiểu hữu, ngươi mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng dù sao chỉ là lẻ loi một mình. Chúng ta Thái Sơn môn chính là danh môn đại phái, ngươi như nhất định không chịu nhường cho, sợ rằng sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết." Tô Hàn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, thản nhiên nói, "Tần trưởng lão, ngươi đây là tại uy hiếp ta?" Tần trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, "Uy hiếp chưa nói tới, chỉ là nhắc nhở tiểu hữu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt." Tô Hàn lắc đầu, ánh mắt đạm mạc, nói, "Ta Tô Hàn không cần để ý các ngươi uy hiếp. Cái này Cửu U Minh Mãng tinh huyết, ta tuyệt sẽ không nhường." Tần trưởng lão nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn thân làm Thái Sơn môn trưởng lão, ngày bình thường được người tôn kính, chưa từng bị người như thế chống đối qua. Huống chi, Tô Hàn mặc dù thực lực cường đại, nhưng ở hắn xem ra, trải qua cùng Cửu U Minh Mãng chiến đấu, khí huyết chi lực tất nhiên hao tổn nghiêm trọng, lúc này chính là suy yếu thời điểm. Tần trưởng lão quyết định chắc chắn, mặt lộ vẻ ngang ngược chi sắc, quắc, đã tiểu hữu như thế không biết điều, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, hắn đột nhiên đưa tay, một trưởng vô ra, trưởng phong gào thét, mang theo khí thế bén nhọn, đập đi qua. Tô Hàn thân hình lóe lên, tránh đi Tần trưởng lão công kích, đồng thời lạnh lùng nói, "Tần trưởng lão, ngươi đây là muốn động thủ?" Tần trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, "Tiểu tử, ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách lao phu tâm ngoan thủ lạn." Dứt lời, hắn xuất thủ lần nữa, trưởng phong như lao, mang theo sắc bén kinh khí, hướng phía Tô Hàn của tới. Tô Hàn ánh mắt lạnh lẽo, thể nội khí huyết chi lực đột nhiên bộc phát. Càng long trưởng. Tô Hàn phất tay, mấy cái kim sắc long hình hư ảnh, mang theo khí tức kinh khủng, chụp về phía Tần trưởng lão. Oanh! Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang mình. Tần trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới. Thân hình không tự chủ được lùi lại mấy bước, sắc mặt lập tức biến ngưng trọng lên. Hắn không nghĩ tới, Tô Hàn tại cùng Cửu U Minh Mãng chiến đấu sau, lại còn có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. "Tiểu tử này, đây là Càn Khôn môn Càng Long trưởng, ngươi là Càn Khôn môn người?" Tần trưởng lão trong lòng âm thầm chấn kinh. Không nghĩ tới Càn Khôn môn lại có khủng bố như thế nhân vật. Tiểu tử này là lúc nào thời điểm xuất hiện? Thế nào bọn hắn Thái Sơn môn không có đạt được tình báo tương quan? Càn Khôn môn là bọn hắn đối địch môn phái, một khi kẻ này trưởng thành, tất nhiên hậu hoạn vô tận. Cho nên, kẻ này quả quyết không thể giữ lại. Trong cơ thể hắn huyết khí điên cuồng phun trào, quanh thân hiện ra từng đạo màu xanh phù văn, khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Thái Sơn ấn. Tần trưởng lão khẽ quát một tiếng, huyết khí chi lực như thủy triều bạo phát đi ra. Một đạo to lớn màu xanh trưởng ấn chống rông xuất hiện, mang theo Thái Sơn áp đỉnh giống như khí thế, hướng phía Tô Hàn trấn áp mà đến. Tô Hàn thể nội khóa gen liên lần nữa bộc phát, kim sắc khí huyết chi lực tại quanh người hắn ngưng tụ thành một đạo to lớn kiếm mang. Chạm. Tô Hàn khẽ quát một tiếng, kiếm mang bạch phá bầu trời, mang theo sắc bén tiếng xé gió, thẳng chạm Tần trưởng lão Thái Sơn ấn. Oanh. Kiếm mang cùng trưởng ấn đụng vào nhau, bộ phát ra năng lượng ba động khủng bố, trung quanh cây cối cùng núi đá bị chấn động đến nát bấy. Tần trưởng lão Thái Sơn ấn bị kiếm mang làm vỡ nát, đột nhiên nổ tung. Tần trưởng lão sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc lui lại, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phía sau hắn mười mấy tên đệ tử thấy thế, nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ, không dám lên trước. Tần trưởng lão sắc mặt tái nhợt, khoe miệng còn mang theo vết máu, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn cưỡng chế sợ hãi trong lòng, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay nói, "Tiểu hữu thực lực cao siêu, lão phu có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội, mong rằng thứ tội." Dứt lời, hắn quay người đối sau lưng các đệ tử quát, "Chúng ta đi." Liên tại bọn hắn chuẩn bị rút lui lúc, Tô Hàn thanh âm lạnh lùng vang lên, "Đi, ngươi cho rằng ngươi đi được sao?" Tần trưởng lão nghe vậy, thân hình đột nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, vẻ mặt kinh hoàng, cố gắng chấn định, nói, "Tiểu hữu, chúng ta đã nhận lầm, làm gì đuổi tận giết tuyệt?" Tô Hàn ánh mắt băng lãnh, thản nhiên nói, "Các ngươi Thái Sơn môn đã dám ra tay với ta, liền nên nghĩ đến hậu quả." Dứt lời, hắn đưa tay vung lên, thể nội khí huyết chi lực trong nháy mắt hóa thành mấy đạo kim sắc xiển xích, hướng phía Tần trưởng lão quấn quanh mà đi. Tần trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động thể nội khí huyết chi lực, tránh thoát xiềng xích trói buộc. Nhưng mà, cái kia kim sắc xiềng xích lại kiên cố, mặc cho hắn dây rủa như thế nào, đều không thể thoát khỏi. "Tiểu hữu, tha mạng, ta bằng lòng trả bất cứ giá nào." Tần trưởng lão hoảng sợ hô. Tô Hàn cười lạnh, nói, "Chậm." Ngón tay hắn nhẹ nhàng một nắm, kim sắc xiềng xích đột nhiên nắm chặt. Phốc phốc. Tần trưởng lão thân thể bị tỏa liên xoắn nát, hóa thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán trong không khí. Thái Sơn môn các đệ tử thấy thế, dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao chạy tứ tán. Tô Hàn không có truy kích, mà là đi đến Tần trưởng lão bên cạnh thi thể, bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm. Hắn theo Tần trưởng lão trên thân tìm tới mấy bình dị thú tinh huyết, cùng một chút Thái Sơn môn công pháp bí tịch. Nữ Hoa phân tích những này tinh huyết cùng công pháp. Tô Hàn ở trong lòng dặn dò nói. Minh bạch, lão bản. Nữ hoa nói, những này tinh huyết có thể tăng tốc tiến độ. Về phần Thái Sơn môn công pháp, mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng có nhất định giá trị tham khảo. Tô Hàn nhẹ gật đầu, sau đó rời đi. Càn Khôn môn. Giờ phút này Càn Khôn môn bên trong, xôi trào khắp trốn, các đệ tử top 5 top 3, nghị luận ở Mỹ nghe nói không. Tô Hàn sư huynh không chỉ có chém giết cựu trọng dị thú, còn một mình đánh chết tầng 11 cựu U Minh Mãng. Cái gì? Cựu U Minh Mãng? Đây chính là tầng 11 dị thú a. Tô Hàn sư huynh lại có thực lực như thế. Không chỉ có như thế, nghe nói hắn còn chém giết Thái Sơn môn tần trưởng lão, đây chính là tầng 11 cảnh giới cường giả. Chơi ạ. Tô Hàn sư huynh thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Chương 2522, tông môn nguy cơ chương 2522, tông môn nguy cơ mà lúc này, Càn Khôn môn trong chủ điện. Trưởng môn Tử Dương chân nhân chính đoan ngồi cao vị phía trên, vẻ mặt chấn kinh, thản nhiên nói, Tô Hàn kẻ này, quả nhiên không phải tầm thường. Đứng tại phía dưới mấy vị trưởng lão nghe vậy, nhao nhao gật đầu phụ họa. Trong đó một vị trưởng lão tiến lên một bước, chắp tay nói, trưởng môn, Tô Hàn kẻ này thiên phú dị bẩm, thực lực phi phàm, nếu có thể thật tốt bồi dưỡng, tương lai hẳn là ta Càn Khôn môn nhân tài trụ cột. Tử Dương chân nhân nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, nói, truyền mệnh lệnh của ta, cho phép Tô Hàn tiến vào tàng thư các tầng thứ 7 cơ hội, hắn có thể tùy ý xem xét bất kỳ võ học điển tịch. Mấy vị trưởng lão nhao nhao gật đầu tán đồng. Chỉ có một vị trưởng lão do dự một chút, mở miệng nói, trưởng môn, Tô Hàn mặc dù thực lực phi phàm, nhưng là hắn dù sao chém giết Thái Sơn môn tần trưởng lão. Nếu là không cho Thái Sơn môn một cái thuyết pháp, chỉ sợ Thái Sơn môn sẽ cùng chúng ta khai chiến. Tử Dương chân nhân cười nhạt một tiếng, nói, Thái Sơn môn đã cùng chúng ta Càn Khôn môn kết thành tử thủ. Tần Thiên Sông là bọn hắn Thái Sơn môn mạnh nhất chiến lược một trong. Bây giờ hắn bị Tô Hàn chém giết, kia là gãy một cánh tay, bọn hắn Thái Sơn môn như thế nào còn có thể cùng chúng ta đến đấu. Bản tọa đã nghĩ kỹ, quyết định lập Tô Hàn là Càn Khôn môn trưởng lão. Tương lai ta trăm năm về sau, có thể chuẩn bị cho hắn. Ta Càn Khôn môn trên tay hắn, nhất định có thể phát dương quang đại, trở thành đại lục thứ nhất tông môn. Mấy vị trưởng lão nghe vậy, lập tức nhao nhao gật đầu. Càn Khôn môn, tàng thư các tầng thứ 7. Tô Hàn đứng tại tháp cao tầng cao nhất, ánh mắt đảo qua bốn phía, chỉ thấy giá sách san sát, điện tịch vô số. Nơi này mỗi một bản điện tịch đều là Càn Khôn môn hơn ngàn năm để tích lũy tinh hoa, ẩn chứa vô số cường giả trí tuệ cùng kinh nghiệm. Tô Hàn hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm cảm thán, không hổ là Càn Khôn môn tàng thư các tầng thứ 7, quả nhiên nội tình thâm hậu. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng đối nữ hoa dặn dò nói, nữ hoa, bắt đầu quét hình những này điện tịch, đem tất cả nội dung số liệu hóa, tiến hành phân tích. Minh bạch, lão bản. Nữ hoa nói. Tô Hàn nhẹ gật đầu, lập tức quanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Một lát sau, nữ hoa nói, lão bản, tất cả điện tịch đã quét hình hoàn tất, số liệu hóa hoàn thành, đang tiến hành chiều sâu phân tích. Nửa ngày sau, nữ hoa nói, lão bản, phân tích hoàn thành, tất cả trong điện tịch số liệu đã chỉnh hợp hoàn tất, phát hiện mấy loại thích hợp ngươi khóa gen liên đặc tính công pháp, có thể tăng thêm một bước thực lực của ngươi. Ta có thể đem những công pháp này đưa vào bên trong thân thể của ngươi. Tốt. Tô Hàn gật đầu. Sau đó, Tô Hàn trong đầu liền hiện ra đại lượng tin tức. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được những công pháp này hảo diệu, thể nội khí huyết chi lực cũng theo đó phun trào. Tiếp xuống trong nửa năm, Tô Hàn một mực tại tàng thư các bên trong tu luyện. Nửa năm sau, Tô Hàn thực lực đã đạt đến một cái độ cao mới. Lúc này, bên trong sơn môn truyền đến một hồi xa xăm mà dồn dập tiếng chuông. Tiếng chuông gấp rút mà nặng nề, phản phất tại cảnh cáo lấy cái gì. Tô Hàn nhướng mày, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường. Hắn cấp tốc rời đi tàng thư các, hướng phía chủ điện phương hướng tiến đến. Trong chủ điện, Tử Dương chân nhân đang đứng tại cao vị phía trên, vẻ mặt nghiêm túc. Phía dưới, mấy vị trưởng lão cùng đông đảo đệ tử tề tụ một đường, bầu không khí khẩn trương. Tô Hàn đi vào chủ điện, chắp tay nói, "Trưởng môn, chuyện gì xảy ra?" Tử Dương chân nhân nhìn Tô Hàn một cái, trầm giọng nói, "Tô Hàn, ngươi tới được vừa vặn. Vừa mới nhận được tin tức, Thái Sơn môn liên hợp Thiên Đạo môn, coi là tần trưởng lão báo thù danh nghĩa, ngay tại hướng ta Càn Khôn môn xuất phát." Tô Hàn nhướng mày, nói, "Thiên Đạo môn, đây là gì thực lực?" Tử Dương chân nhân nhẹ gật đầu, nói, "Thiên Đạo môn là thứ nhất tông môn. Thiên Đạo môn tông chủ Triệu Thiên Nhất vừa mới bước vào tầng thứ 13 cảnh giới, hiện tại muốn diệt chúng ta lập uy, nhất thống đại lục." Tô Hàn cười lạnh một tiếng, nói, "Trưởng môn không cần phải lo lắng, đã bọn hắn dám đến, vậy ta liền để bọn hắn có đến mà không có về." Đám người giật mình, sau đó trên mặt cười nhạo. "Họa là ngươi Tô Hàn gây ra, ngươi bây giờ cãi lại ra cùng luôn." Một vị trưởng lão nổi giận nói, "Tô Hàn, kia Triệu Thiên Nhất thật là tầng thứ 13 cảnh cường giả, tọa kỵ kim giác hỏa tê thú cũng là tầng thứ 13 cảnh, chúng ta như thế nào là đối thủ?" Một vị trưởng lão thở dài, "Hừ, ta nhìn không bằng đem Tô Hàn giao ra. Bọn hắn nói chỉ cần đem hắn giao ra, liền sẽ bãi binh." Một vị trưởng lão cười lạnh nói, "Tô Hàn cười nhạt một tiếng, nói, tầng thứ 13 cảnh giới mà thôi, trong mắt ta, chỉ thường thôi." Đám người mở to hai mắt nhìn, giống như là nhìn đồ đần như thế nhìn Tô Hàn. Đúng lúc này, một gã đệ tử vội vàng chạy vào chủ điện, vẻ mặt hốt hoảng hô, "Trưởng môn, không xong. Thái Sơn môn cùng Thiên Đạo môn người đã đến sơn môn, ngay tại tiến đánh hộ sơn đại trận." Tử Dương chân nhân biến sắc, trầm giọng nói, "Tất cả mọi người, lập tức tiến về sơn môn, chuẩn bị nên địch." Tô Hàn cười nói, "Các ngươi nhìn ta như thế nào giải quyết cái kia Triệu Thiên Nhất cùng Kim Giác Hỏa Tê thú?" Tô Hàn lời còn chưa dứt, trong chủ điện mọi người nhất thời phát ra một hồi tiếng cười nhạo. Vị kia lúc trước giận dữ mắng mỏ Tô Hàn trưởng lão cười lạnh nói, "Tô Hàn, ngươi chẳng lẽ điên rồi? Dám khẩu xuất cùng luôn." Một vị trưởng lão khác cũng lắc đầu thở dài nói, Tô Hàn, ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao trẻ tuổi nóng tính, không biết trời cao đất rộng. Triệu Thiên Nhất thực lực, xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngay cả Tử Dương chân nhân cũng khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, Tô Hàn, việc này không thể coi thường, không thể khinh địch. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, nói, trưởng môn, chư vị trưởng lão, các ngươi lại ở đây chờ một chút, ta đi một chút liền về. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến sơn môn mà đi. Đám người thấy thế, hai mặt nhìn nhau, trong lòng đã kinh vừa nghi. Vị kia giận dữ mắng mỏ Tô Hàn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, cuồng vọng tiểu nhi, không biết sống chết. Ta ngược lại muốn xem hắn ứng đối ra sao Triệu Thiên Nhất. Tử Dương chân nhân cau mày, trong lòng mơ hồ có chút bất an, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngoài sơn môn, Thái Sơn môn cùng Tiên Đạo môn liên quân đã đem Càn Khôn môn hộ sơn đại trận bao bọc vây quanh. Triệu Thiên Nhất đứng tại một đầu to lớn kim giác hỏa tê thú trên lưng, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện. Bên cạnh hắn, Thái Sơn môn trưởng môn Tần Vũ biển mặt mũi tràn đầy hoán độc, cắn răng nghiến lợi nói rằng, "Triệu tông chủ, Tô Hàn tiểu tử kia ngay tại Càn Khôn môn bên trong, chỉ cần công phá hộ sơn đại trận, nhất định có thể đem hắn cầm nã." Triệu Thiên Nhất nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, "Chỉ là Càn Khôn môn, hộ sơn đại trận không gì hơn cái này." Kim giác hỏa tê thú, phá cho ta trận. Kim giác hỏa tê thú phát ra một tiếng giống giận rung trời. Thân thể cao lớn đột nhiên phóng tới hộ sơn đại trận, đỉnh đầu độc giác lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, phản phất muốn đem toàn bộ đại trận xé rách. Ngay tại kim giác hỏa tê thú sắp đụng vào hộ sơn đại trận trong nháy mắt, một thân ảnh đông nhiên xuất hiện tại trước trận. Chính là Tô Hàn. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, thể nội khí huyết chi lực trong nháy mắt bộc phát. Chỉ là xuất sinh, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Tô Hàn cười lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, một đạo kim sắc trường ấn chống rông xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, lập thẳng kim giác hỏa tê thú. Chương 2523, thời không chương 2523, thời không anh. Kim giác hỏa tê thú cái kia khổng lồ thân thể tại kim sắc trường ấn trùng kích vào, trong nháy mắt chết thảm. Triệu Thiên Nhất thấy thế, sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tọa kỵ, lại bị Tô Hàn một bàn tay chụp chết. Cái này sao có thể? Triệu Thiên Nhất la thất thanh, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tô Hàn lạnh lùng nhìn xem Triệu Thiên Nhất, thản nhiên nói, "Triệu Thiên Nhất, đến phiên ngươi." Triệu Thiên Nhất nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Hắn mặc dù là tầng thứ 13 cảnh giới cường giả, nhưng đối mặt Tô Hàn kia thực lực khủng bố, trong lòng vậy mà sinh ra một tia sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Triệu Thiên Nhất run giọng hỏi. Tô Hàn cười lạnh một tiếng, nói, người sắp chết, làm gì hỏi nhiều. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Triệu Thiên Nhất trước mặt, đưa tay vung lên, lại là một đạo kim sắc trường ấn đánh ra. Triệu Thiên Nhất vạn phần hoảng sợ, vội vàng thôi động toàn thân chân khí, ngăn cản Tô Hàn công kích. Vâng, kim sắc trường ấn hung hăng đập vào Triệu Thiên Nhất trên thân thể của hắn trong nháy mắt bị đập đến nát bấy, hóa thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán trong không khí. Thái Sơn môn cùng Thiên Đạo môn liên quân thấy thế, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao chạy tứ tán. Tô Hàn đứng tại trước sơn môn, ánh mắt lạnh lùng, dường như một tôn vô địch chiến thần. Trong chủ điện, Tử Dương chân nhân cùng các vị trưởng lão thông qua một mặt thủy kính, đem ngoài sơn môn tất cả thấy rất rõ ràng. Khi bọn hắn nhìn thấy Tô Hàn một bàn tay chụp chết kim giác hỏa tê thú, lại một bàn tay chụp chết Triệu Thiên Nhất lúc, tất cả mọi người sợ ngây người. Vị kia lúc trước giận dữ mắng mỏ Tô Hàn trưởng lão há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Một vị trưởng lão khác thì thào nhắc lại lẩm bẩm, cái này sao có thể? Tô Hàn vậy mà một bàn tay chụp chết Triệu Thiên Nhất cùng kim giác hỏa tê thú. Tử Dương chân nhân trong mắt lóe lên một tia rung động, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn chậm rãi mở miệng nói, Tô Hàn kẻ này, quả nhiên không phải tầm thường. Ta Càn Khôn môn có hắn, lo gì không tình hành. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Đúng lúc này, Tô Hàn thân ảnh xuất hiện tại chủ địa cổng. Thần sắc hắn lạnh nhạt, dường như vừa rồi tất cả bất quá là tiện tay mà thôi. Tử Dương chân nhân đi lên trước, vỗ vỗ Tô Hàn bả vai, cười nói, Tô Hàn, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Càn Khôn môn thủ tịch trưởng lão, tương lai chức trưởng môn, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tô Hàn mỉm cười, chắp tay nói, đa tạ trưởng môn hậu ái. Trong chủ điện, đám người nhao nhao hướng Tô Hàn hành lễ, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. 10 năm sau, Càn Khôn môn đã trở thành thiên hạ đệ nhất tông môn. Đạt được tầng thứ 13 cảnh dị thú cùng Triệu Thiên Nhất tinh huyết sau, Tô Hàn thực lực càng là đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, thể nội khóa gen liên đã kích hoạt tới 1/1000 vạn. Hắn khí huyết chi lực như là mênh mông tinh hà, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể lay động đất trời. Lực lượng của hắn đã siêu việt tầng thứ 13 phạm chủ, đạt đến tập vũ trọng. Phất tay, có thể bộc phát ước vạn chi lực. Bất quá, hắn vẫn như cũng nhận vô lượng giới một loại nào đó pháp tắc có hạn, không cách nào khôi phục thực lực. Đương nhiên, Tô Hàn cũng không thỏa mãn với đó. Hắn biết, chính mình khóa gen liên còn có càng nhiều tiềm lực chờ đợi đóng móc, mà thế giới này lực lượng đã không cách nào hài lòng nhu cầu của hắn. Thế là, hắn quyết định đạp phá hư không, tiến về tầng thứ cao hơn thế giới. Ngày nào, Tô Hàn đứng tại Càn Khôn môn đỉnh cao nhất bên trên, ánh mắt thâm thúy, dường như xuyên thấu vô tận hư không. Hắn hít sâu một hơi, thể nội khí huyết chi lực trong nháy mắt bộc phát, kim sắc đường vân ở trên người hắn hiện, ngưng luyện ra một cỗ cường đại khí huyết chi lực. Nữ Hoa, chuẩn bị xuyên việt hư không. Tô Hàn dặn dò nói. Nữ Hoa nói, lão bản, ngươi khí huyết chi lực đầy đủ có thể đánh vỡ không gian bích lũy. Tô Hàn nhẹ gật đầu, lập tức đưa tay vung lên, một đạo kim sắc quang mang theo trong cơ thể hắn bộc phát, trong nháy mắt xé rách hư không. Thân ảnh của hắn biến mất tại quang mang bên trong, dường như dung nhập vô tận hư không bên trong. Làm Tô Hàn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện chính mình đứng tại một đầu đường phố phồn hoa bên trên. Trung quanh cao lầu san sát, ngựa xe như nước, người đi đường đội vàng mà qua, trước mắt tựa hồ là một cái hiện đại hóa đại đô thị. Tô Hàn nhướng mày, trong lòng âm thầm nghi hoặc, nói, đây là nơi nào? Vì sao quen thuộc như thế? Đúng lúc này, một chiếc to lớn xe tải gào thét mà đến, thẳng đến Tô Hàn đánh tới. Tô Hàn đứng tại đường cái trung ương sững sờ, đột nhiên lấy lại tinh thần, thể nội khí huyết chi lực hơi động một chút. Chiếc kia xe tải tại đụng vào hắn trong nháy mắt, dường như đụng phải một tòa sơn nhạc nguy nga, trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Trung quanh người đi đường thấy thế, nhao nhao hét lên kinh ngạc, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Trời ạ, đó là cái gì người? Thậm chí ngay cả xe tải đều đụng không động hắn. Chẳng lẽ là dị nhân? Có thể bộ dáng của hắn nhìn không giống a. Tô Hàn không để ý đến chung quanh người đi đường, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, cái này làm sao là xã hội hiện đại? Đúng lúc này, một khung máy bay không người lái đột nhiên bay đến Tô Hàn trên đỉnh đầu, phát ra máy móc thanh âm, khóa chặt một vị dị nhân, hệ thống tra không được vị này dị nhân số liệu, hẳn là phi pháp xâm nhập dã ngoại dị nhân, hiện tại ngay tại chấp hành thanh trừ. Tô Hàn nghe vậy, nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía bộ kia máy bay không người lái, thản nhiên nói, thanh trừ ta. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện mấy trăm giá máy bay không người lái, lít nha lít nhít đem hắn vây quanh. Mỗi một cái máy bay không người lái đều lóe ra ánh sáng màu đỏ, hiển nhiên đã khóa chặt Tô Hàn. Siêu siêu siêu, mấy trăm đạo laser chưa từng người máy bên trong bắn ra, thẳng đến Tô Hàn mà đến. Tô Hàn cười lạnh một tiếng, thể nội khí huyết chi lực trong nháy mắt bộc phát, một đạo kim sắc hộ thuẫn tại quanh người hắn hình thành. Laser đánh trúng hộ thuẫn, phát ra tư tư tiếng vang, lại không cách nào dung chuyển mảy may. Tô Hàn ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay vung lên, một đạo kim sắc khí lãng quét sạch mà ra, trong nháy mắt đem mấy trăm giá máy bay không người lái đánh nát. Chung quanh người đi đường thấy thế, nhao nhao chạy tứ tán, trên đường phố hỗn loạn tương bừng. Tô Hàn không có dừng lại, thân hình lóe lên, cấp tốc rời đi nội thành, vượt qua cao mấy trăm thước tường vây, hướng phía ngoài thành mau chóng đuổi theo. Hắn biết, chính mình ở cái thế giới này hệ thống sức mạnh chưa rõ ràng, tùy tiện bại lộ thực lực chỉ có thể dẫn tới càng nhiều phiền toái. Đi vào ngoài thành một mảnh hoang dã, Tô Hàn dừng bước lại, đối nữ hoa dặn dò nói, "Nữ hoa, phân tích thế giới này hệ thống sức mạnh." Nữ hoa nói, ngay tại quét hình cảnh vật chung quanh, phân tích năng lượng ba động một lát sau, nữ hoa thanh âm vang lên lần nữa, nói, "Lão bản, thế giới này hệ thống sức mạnh cùng chúng ta biết hoàn toàn khác biệt. Nhân loại nơi này dường như thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn cải tạo thân thể gen, đã thức tỉnh dị năng, loại người này được xưng là dị nhân. Bất quá, loại này tùy tiện cải tạo gen cũng xuất hiện năng lượng mất khống chế tình huống. Cho nên, những cái kia không cách nào khống chế năng lượng dị nhân được xưng là dã ngoại dị nhân, bị hạn định ở ngoài thành hoạt động." Tô Hàn nói, "Cải tạo gen. Xem ra nơi này hẳn là người kia một cái cực kỳ trọng yếu thí nghiệm trạng." Nữ hoa tiếp tục nói, "Có lẽ vậy." Tô Hàn nhẹ gật đầu, nói, "Đã đi tới thế giới này, vậy liền hảo hảo thăm dò một phen. Vậy ta liền có thể tiến một bước kích hoạt khóa gen liên." Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một hồi tiếng oanh minh. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy chục chiếc xe bọc thép đang hướng phía phương hướng của hắn chạy nhanh đến, trên mũi xe lóe ra màu đỏ đèn báo động. "Lão bản, kiểm tra đến đại lượng đối địch mục tiêu ngay tại tiếp cận." Nữ hoa nhắc nhở. Chương 2524, dã ngoại dị nhân chương 2524, dã ngoại dị nhân. Tô Hàn ánh mắt lạnh lùng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên. Hắn cũng không hành động, mà là đứng tại chỗ, chờ đợi những cái kia xe bọc thép tới gần. Xe bọc thép đội rất nhanh liền dừng ở Tô Hàn phía trước trăm mét chỗ. Cửa xe mở ra, mười mấy tên lính võ trang đầy đủ cấp tốc xuống xe, cầm trong tay công nghệ cao vũ khí, nhắm ngay Tô Hàn. Trang bị của bọn họ cùng Tô Hàn quen thuộc vũ khí hiện đại hoàn toàn khác biệt, súng ống bên trên lóe ra năng lượng màu xanh lam qua mang, hiển nhiên là thông qua năng lượng nào đó khu động vũ khí. Cầm đầu là một gã người mặc màu đen chiến thuật phục nam tử trung niên. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, trong tay nắm lấy một thanh tạo hình kỳ lạ trường đao, trên thân đao mơ hồ có dòng điện lưu chuyển. Hắn lạnh lùng nhìn xem Tô Hàn, mở miệng nói, "Ngươi là ai? Vì sao xâm nhập cấm khu?" Tô Hàn cười nhạt một tiếng, nói, "Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng vô ác ý." Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, nói, "Đi ngang qua. Ngươi vừa rồi tại bên trong thị khu phá hủy mấy trăm giá máy bay không người lái, còn dám nói không có ác ý. Như ngươi loại này dã ngoại dị nhân, nhất định phải bị thanh trừ." Tô Hàn lông mày nhíu lại, nói, "Vậy ta liền phải nhìn xem thủ đoạn của các ngươi." Nam tử trung niên trong mắt lóe lên vẻ tức giận, phất phất tay, nói, "Động thủ." Theo hắn ra lệnh một tiếng, mười mấy tên binh sĩ đồng thời bóc cỏ. Hiu hiu hiu, năng lượng màu xanh lam chùm sáng như là như mưa to hướng phía Tô Hàn chút xuống mà đến. Tô Hàn đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, thể nội khí huyết chi lực hơi động một chút, một đạo kim sắc hộ thuẫn trong nháy mắt tại quanh người hắn hình thành. Năng lượng chùm sáng đánh trúng hộ thuẫn, phát ra tư tư tiếng vang, lại không cách nào dung chuyển mảy may. Nam tử trung niên thấy thế, sắc mặt biến hóa, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn thực lực cường đại như thế. Hắn cắn răng, trường đao trong tay đột nhiên vung lên, trên thân đao dòng điện trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một tia chớp giống như lao quang, thẳng đến Tô Hàn chém tới. Tô Hàn trong mắt lóe lên một tia khinh thường, đưa tay vung lên, một đạo kim sắc khí lãng quét sạch mà ra, trong nháy mắt đem cái kia đạo lôi đỉnh đao quang đánh nát. Phanh! Nam tử trung niên như bị sét đánh, cả người bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Binh lính chung quanh thấy thế, nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ, vũ khí trong tay cũng không khỏi đến run rẩy lên. Tô Hàn nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, nói, "Ta không muốn giết người, các ngươi tốt nhất đừng ép ta." Các binh sĩ thấy Tô Hàn cường đại như thế, cấp tốc chạy về xe bọc thép, khởi động trên mũi xe năng lượng pháo. Cái kia năng lượng pháo toàn thân lóe ra chướng mắt lam quang, họng pháo chậm rãi nhắm ngay Tô Hàn, hiển nhiên là một loại uy lực cực lớn vũ khí. năng lượng pháo bổ sung năng lượng hoàn tất, chuẩn bị phóng ra. Binh sĩ la lớn. Tô Hàn ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn xem cái kia năng lượng pháo hạng tháo, nhếch miệng lên một vệt nịa mai ý cười. Phóng ra. Binh sĩ ra lệnh một tiếng, năng lượng pháo đột nhiên phát ra một đạo thô to chùm sáng màu xanh lam, thẳng đến Tô Hàn mà đến. Tô Hàn thể nội khí huyết chi lực trong nháy mắt bộc phát. Một đạo kim sắc khí lãng như là phong ba giống như quét sạch mà ra, trực tiếp cùng kia chùm sáng màu xanh lam đụng vào nhau. Oeng. Hai cỗ lực lượng trên không trung chạm vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Chùm sáng màu xanh lam tại kim sắc khí lãng trùng kích vào, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trên không trung. Mà cái kia kim sắc khí lãng thẳng đến xe bọc thép mà đi. Không tốt, mau bỏ đi. Các binh sĩ vạn phần hoảng sợ, nhao nhao tứ tán chạy trốn. Khí lãng trong nháy mắt đánh trúng vào xe bọc thép, khổng lồ xe bọc thép trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, bạo tạc ánh lửa ngút trời mà lên, mảnh vỡ tứ tán bay ra. Binh lính chung quanh bị khí lãng tung bay, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Tô Hàn đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một hồi trầm thấp tiếng oanh minh. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một khung tạo hình đặc biệt phi hành khí đang chậm rãi hạ xuống. Phi hành khí cửa khoang mở ra, một nữ tử theo trong khoang thuyền nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Nữ tử kia người mặc màu đen cận chiến áo, dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn, mang trên mặt mấy phần lãnh diễm chi sắc. Cánh tay của nàng cùng trên cổ hiện đầy phức tạp hình xăm bên trong mơ hồ có năng lượng lưu động, hiển nhiên không phải bình thường trang trí. Nữ tử nhìn thoáng qua bốn phía thảm trạng, nhíu mày, lập tức nhìn về phía Tô Hàn, ánh mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Nàng đến gần mấy bước, ánh mắt tại Tô Hàn trên thân đánh giá một phen, nói: "Thực lực của ngươi rất mạnh, không giống như là bình thường dã ngoại dị nhân. Ngươi là ai?" Tô Hàn thản nhiên nói: "Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, vô ý cùng bất luận kẻ nào là địch." Nữ tử cười lạnh một tiếng, nói: "Đi ngang qua? Ngươi dạng này thực lực, cũng không giống như là bình thường khách qua đường." Tô Hàn nói: "Vậy ngươi là ai?" Nữ tử cười mỉm địa đạo: "Ta gọi Dạ Ảnh, là dã ngoại dị nhân tổ chức thành viên. Tổ chức chúng ta chuyên môn thu lưu giống như ngươi cường giả. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể gia nhập chúng ta." Tô Hàn lông mày nhíu lại, nói: "Dã ngoại dị nhân tổ chức?" Dạ Ảnh nhẹ gật đầu, nói: "Không sai." Tô Hàn nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Hắn với cái thế giới này quy tắc cũng không hiểu rõ, nhưng nếu có một tổ chức có thể cung cấp tình báo cùng tài nguyên, có lẽ đối với hắn kế hoạch có chỗ trợ giúp. "Các ngươi tổ chức có bao nhiêu người?" Tô Hàn hỏi. Dạ Ảnh cười cười, nói: "Nhân số không nhiều, nhưng từng cái đều là tinh anh. Chúng ta không cần phế vật, chỉ cần giống như ngươi cường giả." Tô Hàn trầm ngâm một lát, nói: "Ta có thể cân nhắc gia nhập, nhưng ta có một cái điều kiện." Dạ Ảnh trong mắt lóe lên một tia hứng thú, nói: "Điều kiện gì?" Tô Hàn thản nhiên nói: "Ta cần các ngươi tất cả tình báo, nhất là liên quan tới thế giới này hệ thống sức mạnh cùng năng lượng khống chế nghiên cứu." Dạ Ảnh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười nói: "Xem ra ngươi đối với chúng ta thế giới này cũng không hiểu rõ. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Chỉ cần ngươi bằng lòng gia nhập, chúng ta có thể cùng hưởng tất cả tình báo." Tô Hàn nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, vậy ta tạm thời gia nhập các ngươi." Dạ Ảnh thỏa mãn cười cười, nói: "Lựa chọn sáng suốt. Đi theo ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta thủ lĩnh." Dứt lời, Dạ Ảnh quay người đi hướng phi hành khí. Tô Hàn đi theo phía sau, leo lên phi hành khí. Phi hành khí chậm rãi lên không, hướng phía nơi xa bay đi. Phi hành khí bên trong, Dạ Ảnh ngồi Tô Hàn đối diện, trong ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Nàng hỏi: "Người tên là gì?" Tô Hàn thản nhiên nói: "Tô Hàn." Dạ Ảnh nhẹ gật đầu, nói: "Tô Hàn, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi dường như cũng không thuộc về thế giới này. Ngươi đến cùng đến từ chỗ nào?" Tô Hàn nhìn nàng một cái, nói: "Có một số việc, biết được quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt." Dạ Ảnh nghe vậy, cười cười, nói: "Thú vị. Bất quá, mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, chỉ cần mục tiêu của ngươi cùng chúng ta nhất trí, chúng ta chính là đồng minh." Tô Hàn không tiếp tục nhiều lời. Phi hành khí rất nhanh liền đã tới một chỗ bí ẩn căn cứ. Căn cứ giấu ở trong núi sâu, bốn phía hiện đầy phức tạp năng lượng bình chướng. Dạ Ảnh mang theo Tô Hàn đi xuống phi hành khí, tiến vào bên trong căn cứ. Chương 2525, ghen số thứ tự chương 2525, ghen số thứ tự trong căn cứ đèn đuốc sáng trưng, các loại thiết bị công nghệ cao khắp nơi có thể thấy được. Hành lang hai bên, ngẫu nhiên có mấy tên người mặc chiến thứ nhất màu đen dị nhân trải qua, ánh mắt của bọn hắn tại Tô Hàn trên thân dừng lại chốc lát, mang theo vài phần cảnh giác cùng tò mò. "Đi theo ta, thủ lĩnh đang chờ ngươi." Dạ Ảnh nói rằng. Tô Hàn nhẹ gật đầu, đi theo Dạ Ảnh xuyên qua mấy đầu hành lang, đi vào một gian rộng rãi gian phòng. Gian phòng bên trong, một gã người mặc trường bào màu đen nam tử đang đưa lưng về phía bọn hắn, đứng tại phía trước cửa sổ, dường như đang trầm tư. "Thủ lĩnh, người mang đến." Dạ Ảnh cung kính nói rằng. Nam tử chậm rãi xoay người lại, lộ ra một trương lạnh lùng khuôn mặt. Ánh mắt của hắn sâu xa như biển, dường như có thể nhìn thấu tất cả. Hắn nhìn về phía Tô Hàn, thản nhiên nói: "Ngươi chính là Tô Hàn?" Tô Hàn nhẹ gật đầu, nói: "Là ta." Nam tử mỉm cười, nói: "Hoan nên gia nhập chúng ta. Ta là Ảnh Nhận, dã ngoại dị nhân tổ chức thủ lĩnh." Nữ tử kia đi đến Ảnh Nhận bên người, nói vài câu, Ảnh Nhận nhìn về phía Tô Hàn ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Hắn đi đến một chương bàn kim loại trước, trên bàn trưng bày một khối hình chiếu 3D màn hình, biểu hiện trên màn ảnh lấy số liệu phức tạp cùng địa đồ. Hắn đưa tay ở trên màn ảnh nhẹ nhàng điểm một cái, địa đồ cấp tốc phóng đại, cho thấy toàn bộ thế giới thế lực phân bố. "Tô Hàn, ngươi với cái thế giới này hiểu bao nhiêu?" Ảnh Nhận hỏi. Tô Hàn nhìn thoáng qua địa đồ, nói: "Không nhiều. Ta chỉ biết là nơi này hệ thống sức mạnh cùng ta trước đó trải qua hoàn toàn khác biệt." Ảnh Nhận nhẹ gật đầu, nói, thế giới này hệ thống sức mạnh cùng thể nội gen số thứ tự có quan hệ. Ảnh Nhận đi đến hình chiếu 3D trước màn hình, đưa tay nhẹ nhàng đạch một cái, trên màn hình địa đồ cấp tốc thu nhỏ, thay vào đó là một bức phức tạp tổ hợp gen đồ phổ. Hắn chỉ vào đồ phổ bên trên điểm sáng, tiếp tục giải thích nói, mỗi người thể nội đều ẩn giấu đi một đoạn đặc biệt tổ hợp gen, những này danh sách quyết định chúng ta có thể thức tỉnh lực lượng loại hình cùng cường độ. Gen số thứ tự càng là gần phía trước, thức tỉnh lực lượng liền càng cường đại. Mà những cái được gọi là chính thống thế lực, kích hoạt cũng ưu hóa những gen này số thứ tự, sáng tạo ra cường đại dị nhân chiến sĩ. Mà chúng ta dã ngoại dị nhân kích hoạt gen số thứ tự, không có ưu hóa, cho nên sẽ có năng lượng mất khống chế tình huống xảy ra. Tô Hàn ánh mắt rơi vào đồ phổ bên trên, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hắn có thể cảm nhận được, những gen này số thứ tự cùng hắn thể nội khóa gen liền có một loại nào đó vi diệu liên hệ. Gen số thứ tự. Tô Hàn thấp giọng lặp lại một lần, lập tức hỏi, những này số thứ tự là như thế nào phân chia? Ảnh Nhận mỉm cười, đưa tay ở trên màn ảnh nhẹ nhàng điểm một cái, đồ phổ cấp tốc phóng đại, cho thấy mấy cái đặc biệt sáng rực quan điểm. Hắn chỉ vào trong đó một điểm sáng, nói, gen số thứ tự theo 1 tới 10.000, số thứ tự càng đến gần trước, đại biểu gen tiềm lực càng lớn. Tỷ như, số thứ tự tại 100 trong vòng gen, sau khi thức tỉnh có thể trưởng khống cường đại nguyên tố chi lực, thậm chí có thể ảnh hưởng tự nhiên pháp tắc. Mà số thứ tự tại 1.000 trong vòng gen, mặc dù không bằng trước người cường đại, nhưng cũng đủ làm cho giác tỉnh giả trở thành đỉnh tiêm chiến sĩ. Tô Hàn nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào những điểm sáng kia bên trên, trong lòng âm thầm tính toán. Trong cơ thể hắn khóa gen liên mặc dù chưa hoàn toàn kích hoạt, nhưng hiển nhiên cùng những gen này số thứ tự có một loại nào đó chỗ tương đồng. Vậy ta gen số thứ tự là nhiều ít? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Ảnh Nhận nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, nói, ngươi gen số thứ tự, chúng ta tạm thời không cách nào chuẩn xác xác định. Bất quá, theo ngươi cho thấy thực lực đến xem, ngươi gen số thứ tự rất có thể phía trước 100, thậm chí càng cao. Tô Hàn hơi nhíu mày, thản nhiên nói, trước 100, nghe cũng không tệ lắm. Ảnh Nhận cười cười, nói, đâu chỉ không tệ, có thể thức tỉnh trước 100 gen số thứ tự người, không có chỗ nào mà không phải là thế giới này đỉnh tiêm tồn tại. Cho dù là những cái kia chính thống thế lực, cũng biết không tiếc bất cứ giá nào mời chào ngươi. Tô Hàn cười cười, ánh mắt lần nữa rơi vào đồ phổ bên trên. Trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình khóa gen liên xa so với những gen này số thứ tự phức tạp hơn nhiều. Những này số thứ tự, có lẽ chỉ là hắn khóa gen liên bên trong một phần nhỏ. Vậy các ngươi tổ chức thành viên, gen số thứ tự đại khái tại cái gì phạm vi? Tô Hàn hỏi. Ảnh Nhận nhìn thoáng qua Dạ Ảnh, Dạ Ảnh hiểu ý, đi lên trước nói rằng, tổ chức chúng ta thành viên, gen số thứ tự phần lớn tại 1.000 trong vòng. Như ta gen số thứ tự là 873, thức tỉnh chính là ảnh độn năng lực, có thể tại trong bóng tối tự do xuyên thẳng qua. Tô Hàn nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Ảnh Nhận, nói, vậy ngươi gen số thứ tự đâu? Ảnh Nhận mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia ngạo nghễ, nói, ta gen số thứ tự là 79, thức tỉnh chính là bóng đen trường khống, có thể điều khiển hắc ám chi lực. Tô Hàn có thể rõ ràng đến cảm nhận được, Ảnh Nhận năng lượng trong cơ thể chấn động cực kỳ cường đại. 79 hào gen, sát thực rất mạnh. Tô Hàn thản nhiên nói. Ảnh Nhận cười cười, nói, bất quá, cùng thực lực của ngươi so sánh, chỉ sợ vẫn là có chỗ không kịp. Tô Hàn không có nói tiếp, mà là tiếp tục hỏi, kia chính thống trong thế lực, mạnh nhất gen số thứ tự là nhiều ít? Ảnh Nhận nghe vậy, vẻ mặt biến ngưng trọng lên, nói, chính thống trong thế lực, mạnh nhất gen số thứ tự là ba hảo. Giác tỉnh giả là thiên khung nghị hội nghị trưởng, nắm trong tay thời không chi lực, có thể thao túng thời gian cùng không gian, cơ hồ vô địch. Ba hảo gen. Tô Hàn thấp giọng thì thảo. Ảnh Nhận thấy thế, nhắc nhở, Tô Hàn, mặc dù thực lực của ngươi cường đại, nhưng ba hảo gen giác tỉnh giả tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Cho dù là tổ chức chúng ta, cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, nói, thì ra là thế. Ảnh Nhận nhẹ gật đầu, lập tức nói rằng, Tô Hàn, đã ngươi đã gia nhập chúng ta, ta hy vọng ngươi năng lực tổ chức ra một phần lực. Chúng ta gần nhất ngay tại chủ hoạch một lần hành động, mục tiêu là cướp đoạt chính thống thế lực một chỗ phòng thí nghiệm bí mật. Nơi đó nghe nói có dấu liên quan tới gen số thứ tự cơ mật tối cao, có lẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Tô Hàn hỏi, a, kế hoạch cụ thể là cái gì? Ảnh Nhận đi đến trước màn hình, đưa tay vạch một cái, biểu hiện trên màn ảnh ra một bức kỹ càng địa đồ. Hắn chỉ vào trên bản đồ một chỗ tiêu ký, nói, nơi này là thiên khung nghị hội phòng thí nghiệm bí mật, ở vào dưới mặt đất ngàn mét chỗ sâu, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Chúng ta cần lực lượng của ngươi, đột phá phòng tuyến của bọn hắn, cướp đoạt trong phòng thí nghiệm tư liệu. Tô Hàn nhìn thoáng qua địa đồ, thản nhiên nói, có thể. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Ảnh Nhận nhíu mày nói, điều kiện gì? Tô Hàn ánh mắt lạnh lùng, nói, trong phòng thí nghiệm tư liệu, ta muốn ưu tiên xem xét. Ảnh Nhận nghe vậy, trầm ngâm một lát, lập tức cười nói, có thể. Chỉ cần hành động thành công, tư liệu tùy ngươi tìm đọc. Tô Hàn nhẹ gật đầu, nói, tốt, vậy chúng ta không giữ quy tắc làm một lần. Ảnh Nhận thỏa mãn cười cười, lập tức đối Dạ Ảnh nói rằng, Dạ Ảnh, ngươi phụ trách mang Tô Hàn quen thuộc căn cứ, cũng vì hắn chuẩn bị hành động cần thiết trang bị. Dạ Ảnh gật đầu nói, là, thủ lĩnh. Nàng quay người đối Tô Hàn nói rằng, đi theo ta. Tô Hàn đi theo Dạ Ảnh rời phòng, xuyên qua mấy đầu hành lang, đi vào một gian rộng rãi trang bị thất. Trang bị trong phòng trưng bày lấy các loại công nghệ cao vũ khí cùng hộ giáp. Dạ Ảnh đi đến một đài thiết bị trước, đưa tay đè xuống một cái nút, thiết bị cấp tốc khởi động, một vệt sáng quét hình qua Tô Hàn thân thể. Đây là gen thích phối khí, có thể căn cứ ngươi gen số thứ tự, vì ngươi định chế thích hợp nhất trang bị. Dạ Ảnh giải thích nói. Tô Hàn nhẹ gật đầu, tùy ý chùm sáng quét hình. Một lát sau, thiết bị phát ra một tiếng vang nhỏ, một cái màu đen chiến giáp theo thiết bị bên trong chậm rãi dâng lên. Dạ Ảnh cầm lấy chiến giáp, đưa cho Tô Hàn, nói, đây là bóng đen chiến giáp, có thể tăng cường tốc độ của ngươi cùng lực phòng ngự, thích hợp ngươi phong cách chiến đấu. Tô Hàn tiếp nhận chiến giáp, có thể cảm nhận được, bộ chiến giáp này bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại chấn động, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Không tệ. Tô Hàn thản nhiên nói. Gia Ảnh cười cười, nói, hành động sẽ tại 3 ngày sau bắt đầu, ngươi chuẩn bị cẩn thận. Tô Hàn nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào trong tay chiến giáp bên trên. Hắn biết, hành động lần này có lẽ là hắn tiến một bước kích hoạt khóa gen liên mấu chốt. Thiên khung nghị hội, ba hào gen. Có chút ý tứ. Tô Hàn thản nhiên nói. Chương 2526, phòng thí nghiệm chương 2526, phòng thí nghiệm 3 ngày sau, hành động đúng hạn triển khai. Vào đêm sau, Tô Hàn đứng tại ngoài trụ sở trên đất trống, mặc trên người món kia bóng đen chiến giáp mặt ngoài mơ hồ có năng lượng màu đen lưu động, dường như cùng chúng quanh hắc ám hỏa làm một thể. Gia Ảnh đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, chuẩn bị xong chưa? Tô Hàn nhẹ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy. Trong cơ thể của hắn, khí huyết chi lực chậm rãi lưu chuyển, dường như một đầu ẩn nút manh thú, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Lên đường đi. Gia Ảnh phất phất tay, sau lưng mấy tên dị nhân cấp tốc đuổi theo. Một đoàn người leo lên một khung ẩn hình phi hành khí. Phi hành khí ở trong trời đêm lặng yên không một tiếng động trượt, hướng phía Thiên Khung Nghị Hội phòng thí nghiệm bí mật phương hướng mau chóng đuổi theo. Phi hành khí bên trong, Gia Ảnh mở ra hình chiếu 3D, lần nữa xác nhận hành động chi tiết. Phòng thí nghiệm ở vào dưới mặt đất ngàn mét chỗ sâu, lối vào có trọng binh trấn giữ, bên ngoài còn có năng lượng bình chướng cùng hệ thống phòng ngự tự động. Mục tiêu của chúng ta là đột phá phòng tuyến, tiến vào phòng thí nghiệm khu vực hạch tâm, cướp đoạt gen số thứ tự tài liệu cơ mật. Nàng nhìn thoáng qua Tô Hàn, tiếp tục nói, Tô Hàn, nhiệm vụ của ngươi là phụ trách đột phá bên ngoài phòng tuyến, thanh trừ thủ vệ cùng hệ thống phòng ngự. Tô Hàn nhàn nhạt gật đầu, không có nhiều lời. Phi hành khí rất nhanh đã tới mục tiêu trên khu vực không. Gia Ảnh đè xuống khống chế cái nút, phi hành khí chậm rãi đáp xuống trong một khu rừng rậm rạp. Hành động bắt đầu. Gia Ảnh thấp giọng hạ lệnh. Tô Hàn dẫn đầu nhảy xuống phi hành khí, thân hình như điện xuyên thẳng qua tại trong rừng cây, cấp tốc tiếp cận phòng thí nghiệm lối vào. Ở ngoài phòng thí nghiệm đây, mười mấy tên võ trang đầy đủ thủ vệ ngay tại tuần tra. Trang bị của bọn họ tinh lương, vũ khí trong tay lóe ra năng lượng màu xanh lam quang mang. Bốn phía còn hiện đầy tự động phòng ngự pháo tháp, họng pháo chậm rãi chuyển động, tùy thời chuẩn bị khai hỏa. Tô Hàn ánh mắt lạnh lùng, thể nội khí huyết chi lực hơi động một chút, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại một gã thủ vệ sau lưng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ, cái kia thủ vệ liền vô thanh vô tức ngã xuống. Địch tập. Cái khác thủ vệ lập tức kịp phản ứng, nhao nhao giơ lên vũ khí, hướng phía Tô Hàn phương hướng khai hỏa. Hiu hiu hiu, năng lượng màu xanh lam chùm sáng như là như mưa to chút xuống mà đến. Tô Hàn thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi tất cả công kích. Tốc độ của hắn cực nhanh, dường như một tia chớp màu đen, tại thủ vệ ở giữa xuyên thẳng qua. Mỗi một lần ra tay, đều có một gã thủ vệ ngã xuống. Khởi động hệ thống phòng ngự. Thủ vệ đội trưởng la lớn. Bốn phía tự động phòng ngự pháo tháp cấp tốc khóa chặt Tô Hàn, họng pháo lóe ra chướng mắt lam quang, năng lượng chùm sáng trong nháy mắt bộc phát. Tô Hàn cười lạnh một tiếng, thể nội khí huyết chi lực đột nhiên bộc phát. Một đạo kim sắc khí lãng quét sạch mà ra, trực tiếp đem những năng lượng kia chùm sáng chấn vỡ. Những cái kia pháo tháp cũng theo đó bị kim sắc khí lãng chối chôn bụi. Veng, veng, veng. Pháo tháp đang giận sóng trùng kích vào, nhao nhao bạo tạc, ánh lửa ngút trời mà lên. Bọn thủ vệ thấy thế, nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ, vũ khí trong tay cũng không khỏi run rẩy lên. Rút lui, mau bỏ đi lui. Thủ vệ đội trưởng là lớn, nhưng mà đã tới đã không kịp. Tô Hàn thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại thủ vệ đội trưởng trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng vỗ, thủ vệ đội trưởng thân thể trong nháy mắt chấn vỡ. Còn lại thủ vệ thấy thế, doa đến sắc mặt trắng bệch, nhao nhao tứ tán chạy trốn. Tô Hàn không có truy kích, mà là đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phòng thí nghiệm lối vào. Gia Ảnh cùng cái khác dị nhân cấp tốc đuổi tới, nhìn thấy đầy đất bừa bộn, Gia Ảnh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười nói, làm tốt lắm. Tô Hàn thản nhiên nói, nhập khẩu đã thanh lý hoàn tất, kế tiếp liền nhìn các ngươi. Gia Ảnh nhẹ gật đầu, phất tay ra hiệu sau lưng dị nhân đuổi theo. Một đoàn người cưỡi thang máy tiến vào trong phòng thí nghiệm bộ. Trong phòng thí nghiệm bộ đèn đuốc sáng trưng, hành lang hai bên hiện đầy các loại thiết bị công nghệ cao. Ngẫu nhiên có mấy tên nhân viên nghiên cứu vội vàng đi qua, nhìn thấy Tô Hàn bọn người, nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ, cấp tốc trốn vào gian phòng. Phòng thí nghiệm khu vực hạch tâm tại tầng dưới chót nhất, chúng ta cần thông qua ba đạo lối thoát hiểm mới có thể tiến nhập. Gia Ảnh thấp giọng nói. Tô Hàn nhẹ gật đầu, đi theo Gia Ảnh xuyên qua mấy đầu hành lang, đi vào đạo thứ nhất lối thoát hiểm trước. Lối thoát hiểm từ nặng nghề hợp kim chế tạo, trên cửa hiện đầy phức tạp năng lượng đường vân, hiển nhiên không phải bình thường khóa cửa. Gia Ảnh đi tới cửa trước, đưa tay đè xuống một cái nút, trên cửa năng lượng đường vân cấp tốc sáng lên, một vệt sáng quét hình qua thân thể của nàng. Thân phận nghiệm chứng thông qua. Máy móc tiếng vang lên, lối thoát hiểm từ từ mở ra. Tô Hàn hơi có chút kinh ngạc. Gia Ảnh cười giải thích, nói, chúng ta trước đó liền làm rất nhiều công tác chuẩn bị, sử dụng hacker thủ đoạn, phi pháp xâm nhập hệ thống, xoắn cải một chút tin tức. Xem ra, các người đối với nơi này mưu đồ cũng không phải là một ngày hai ngày. Tô Hàn thản nhiên nói. Gia Ảnh gật đầu thừa nhận, nói, đúng vậy. Chỉ là thiếu khuyết giống như ngươi cường giả, có thể nhanh chóng quét sạch bên ngoài. Vừa rồi ngươi chỉ dùng 3 phút liền quét sạch bên ngoài phòng tuyến. Tổ chức chúng ta tất cả dị nhân chung vào một chỗ cũng không có khả năng dùng thời gian ngắn như vậy. Trừ phi liên hệ cái khác dã ngoại dị nhân tổ chức cùng một chỗ hành động. Nhưng là quan phương tại cái khác dã ngoại dị nhân trong tổ chức có nội ứng, việc này sẽ có tiết lộ bí mật phong hiểm. Tô Hàn gật gật đầu. Một đoàn người cấp tốc thông qua đạo thứ nhất lối thoát hiểm, tiếp tục hướng phía khu vực hạch tâm tiến lên. Liên tại bọn hắn xuyên qua đạo thứ hai lối thoát hiểm lúc, tiếng cảnh báo đông nhiên vang lên. Cảnh cáo. Người xâm nhập đã tiến vào phòng thí nghiệm khu vực hạch tâm, khởi động phòng ngự chương trình. Gia Ảnh biến sắc, thấp giọng nói, không tốt, bị phát hiện. Quan Phương cải biến đạo thứ 2 lối thoát hiểm an toàn mật chìa chương trình, từ một ngày 1000 vạn lần tổ hợp tăng lên tới 100 triệu lần. Lời còn chưa dứt, bốn phía vách tường đột nhiên mở ra. Mấy chục đài người máy chiến đấu theo trong vách tường xông ra, trong tay năng lượng vũ khí cấp tốc nhắm ngay Tô Hàn bọn người. Chuẩn bị chiến đấu. Gia Ảnh la lớn. Người máy chiến đấu cấp tốc khai hỏa, năng lượng trùm sáng như là như mưa to chút xuống mà đến. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thể nội khí huyết chi lực trong nháy mắt bộc phát. Một đạo kim sắc hộ thuẫn tại quanh người hắn hình thành, đem tất cả năng lượng trùm sáng ngăn lại. Các ngươi tiếp tục đi tới, nơi này giao cho ta. Tô Hàn thản nhiên nói. Gia Ảnh nhẹ gật đầu, mang theo cái khác dị nhân cấp tốc hướng phía đạo thứ 3 lối thoát hiểm phóng đi. Tô Hàn đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem những cái kia người máy chiến đấu. Người máy chiến đấu cấp tốc bao vây Tô Hàn, năng lượng vũ khí không ngừng khai hỏa, đột phá đánh nát hắn hộ thuẫn. Tô Hàn cười lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, một đạo kim sắc khí lãng quét sạch mà ra, trong nháy mắt đem những cái kia người máy chiến đấu đánh nát. Vành, vành, vành. Người máy chiến đấu đang giận sóng trùng kích vào, nhao nhao bạo tạc, ánh lửa văng khắp nơi. Tô Hàn không có dừng lại, thân hình lóe lên, cấp tốc hướng phía Dạ Ảnh đám người phương hướng đuổi theo. Đạo thứ 3 lối thoát hiểm trước, Dạ Ảnh bọn người đang cùng một đám người mặc màu đen chiến giáp thủ vệ kỵ chiến. Những thủ vệ này hiển nhiên so ngoại vi thủ vệ cường đại hơn nhiều, bọn hắn chiến giáp bên trên lóe ra năng lượng màu xanh lam và mang, vũ khí trong tay uy lực kinh người. Thủ vệ số lượng quá nhiều, Dạ Ảnh bọn người dần dần lâm vào thế yếu. Đúng lúc này, Tô Hàn đuổi tới. Hắn nhìn thoáng qua chiến cuộc, thể nội khí huyết chi lực đột nhiên bộc phát. Khí huyết chi lực hóa thành vô số kim sắc thủ ấn quét sạch mà ra, trong nháy mắt đem những thủ vệ kia đánh bay. "Đi." Tô Hàn thấp giọng nói. Gia Ảnh nhẹ gật đầu, cấp tốc mở ra đạo thứ 3 lối thoát hiểm. Một đoàn người vọt vào phòng thí nghiệm khu vực hạch tâm. Khu vực hạch tâm bên trong, trưng bày các loại phức tạp dụng cụ cùng thiết bị. Vị trí trung ương có một cái to lớn toàn bộ hơi thở hình chiếu màn hình. Biểu hiện trên màn ảnh lấy đại lượng tổ hợp gen số liệu. Chính là chỗ này. Gia Ảnh trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, cấp tốc đi đến một đài thiết bị trước, bắt đầu đao loạt số liệu. Tô Hàn thì đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lùng quét mắt bốn phía. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào hình chiếu 3D trên màn hình một điểm sáng bên trên. Cái kia điểm sáng lóe ra chướng mắt ánh sáng màu đỏ, phản phất tại cảnh cáo cái gì. Không tốt, phòng thí nghiệm khởi động tự hủy chương trình. Gia Ảnh biến sắc, la lớn. Tô Hàn nhướng mày, thấp giọng nói, còn bao lâu? Nhiều nhất 5 phút. Gia Ảnh lo lắng nói. Thời gian đủ sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Chỉ có thể đao loạt nhiều ít là bao nhiêu? Chúng ta chỉ có 3 phút đao loạt thời gian, cuối cùng 2 phút nhất định phải rút lui. Gia Ảnh cười khổ nói. Tô Hàn nhìn về phía trên màn hình tổ hợp gen số liệu, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Lúc này, nữ hoa thanh âm vang lên, nói: "Lão bản, những này số liệu đối với ngài hữu dụng, có thể hay không toàn bộ cộng đi xuống tới?" Tô Hàn hỏi. "3 phút đầy đủ." Nữ hoa nói. Trong đáy mắt, từng đạo như thủy triều tin tức lưu tràn vào Tô Hàn trong đầu. Chương 2527, trở về căn cứ chương 2527, trở về căn cứ 3 phút sau. Gia Ảnh vội vàng nói: "Tô Hàn, chúng ta đi." Tô Hàn nhẹ gật đầu, đi theo Gia Ảnh bọn người cấp tốc rời đi phòng thí nghiệm. Nữ hoa đã đem phòng thí nghiệm tất cả số liệu toàn bộ công ty kết thúc. Trước mắt, nàng ngay tại phân tích những này số liệu. Vâng. Vừa đi ra phòng thí nghiệm, dưới mặt đất liền truyền đến một hồi kinh khủng tiếng nổ, rung động dữ dội để mặt đất cũng vì đó run rẩy. Nóng bỏng hỏa quang từ phòng thí nghiệm lối vào phun ra ngoài, khói đặc cuồn cuộn, dường như một đầu cự thú đang gầm thét. Gia Ảnh bọn người vừa thở dốc một hơi, còn chưa kịp may mắn, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một hồi trầm thấp tiếng oanh minh. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba cái to lớn phi hành khí đang chậm rãi hạ xuống, hiện lên tam giác chi thế đem bọn hắn vây quanh. Phi hành khí cửa khoang mở ra, vô số máy bay không người lái như là bầy ong giống như tuôn ra, lít nha lít nhít chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Nguy rồi, là Thiên Cung Nghị Hội tiếp viện. Không nghĩ tới tốc độ bọn họ vậy mà nhanh như vậy. Gia Ảnh biến sắc, cấp tốc rút vũ khí ra, cảnh giác nhìn bốn phía. Tô Hàn ánh mắt lạnh lùng, nhìn lướt qua những cái kia máy bay không người lái, thản nhiên nói, các ngươi rút lui trước, để ta ở lại cản bọn hắn. Gia Ảnh do dự một chút, lập tức gật đầu nói, Tô Hàn, cẩn thận một chút, chúng ta ở căn cứ tụ hợp. Nói xong, nàng phất phất tay, mang theo cái khác dị nhân cấp tốc hướng phía chỗ rừng sâu rút lui. Tô Hàn đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn những cái kia máy bay không người lái. Máy bay không người lái họng pháo lóe ra năng lượng màu xanh lam qua mang, trong nháy mắt khóa chặt Tô Hàn. Hiu hiu hiu, vô số năng lượng trùm sáng như là như mưa to chút xuống, thẳng đến Tô Hàn mà đến. Tô Hàn cười lạnh một tiếng, thể nội khí huyết chi lực cô động hộ thuẫn lượn lờ quanh thân. Năng lượng trùm sáng đánh trúng hộ thuẫn, phát ra tư tư tiếng vang, lại không cách nào đánh xuyên hộ thuẫn. Hắn khẽ quát một tiếng, khí huyết chi lực tựa như thủy triều màu vàng nóng giống như bành trướng tuôn ra, trong nháy mắt đem những cái kia máy bay không người lái đánh nát. Bèn, bèn, bèn. Máy bay không người lái đang giận sóng trùng kích vào, nhao nhao bạo tạc, hóa thành vô số mảnh vỡ từ không trung rơi xuống. Máy bay không người lái số lượng thực sự quá nhiều, vừa mới đánh nát một nhóm, lại có càng nhiều máy bay không người lái theo trong phi hành khí tuôn ra, dường như vô cùng vô tận. Phanh, nhưng là mặc kệ đến nhiều ít, đều bị Tô Hàn hoàn toàn đánh nát. Phi hành khí bên trong, một gã người mặc ngân sắc chiến giáp nam tử lạnh lùng nhìn xem một màn này, trong mắt hiện đầy chấn kinh. Gia hỏa này, rốt cuộc là người nào? Hắn thấp giọng thì thào, lập tức đè xuống máy truyền tin, hạ lệnh khởi động cao bộc pháo laser, khóa chặt mục tiêu. Phi hành khí họng pháo chậm rãi chuyển động, một đạo thô to năng lượng màu xanh lam chùm sáng cấp tốc ngưng tụ, thẳng đến Tô Hàn mà đến. Tô Hàn ánh mắt như điện, khí huyết chi lực cô động thành một đạo cự hình trường ấn, trực tiếp cùng năng lượng màu xanh lam kia chùm sáng đụng vào nhau. Oeng, hai cỗ lực lượng trên không trung chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Năng lượng màu xanh lam chùm sáng tại kim sắc khí lãng trùng kích vào, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trên không trung. Mà cái kia kim sắc khí lãng thẳng đến phi hành khí mà đi. Không tốt, mau bỏ đi. Ngân sắc chiến giáp nam tử sắc mặt đại biến, đội vàng hạ lệnh. Hiển nhiên, đã tới đã không kịp. Kim sắc khí lãng trong nháy mắt đánh trúng vào phi hành khí, khổng lồ phi hành khí trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, bạo tạc ánh lửa ngút trời mà lên. Mặt khác hai khung phi hành khí thấy thế, cấp tốc lên không, ý đồ thoát đi. Tô Hàn cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trong đó một khung phi hành khí phía trên. Hắn đưa tay một trường vỗ hạ, kim sắc khí lãng trực tiếp đem phi hành khí đánh rơi. Oeng! Phi hành khí ngã rầm trên mặt đất, bạo tạc ánh lửa đem chung quanh cây cối đều đốt lên. Chiếc cuối cùng phi hành khí thấy thế, điên cuồng gia tốc, ý đồ thoát đi. Tô Hàn ánh mắt lạnh lùng, thể nội khí huyết chi lực lần nữa bộc phát. Hắn đưa tay vung lên, một đạo kim sắc khí lãng như là phong ba giống như quét sạch mà ra, thẳng đến bộ kia phi hành khí mà đi. Oeng! Phi hành khí đang giận sóng trùng kích vào, trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành một quả cầu lửa từ không trung rơi xuống. Tô Hàn chậm rãi rơi trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng quét mắt một cái bốn phía. Máy bay không người lái hải cốt cùng phi hành khí mảnh vỡ rơi lả tả trên đất, ánh lửa chiếu rọi trên mặt của hắn, lộ ra phá lệ lạnh lùng. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, lập tức bay người hướng phía chỗ rừng sâu đi đến. Cùng lúc đó, Dạ Ảnh đám người đã rút lui tới khu vực an toàn, khởi động phi hành khí đang muốn rời đi. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua xa xa ánh lửa, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Tô Hàn, hắn sẽ không có chuyện gì a? Một gã dị nhân thấp giọng hỏi. Dạ Ảnh nhếch môi, nói, lấy thực lực của hắn, sẽ không có vấn đề. Chúng ta về trước căn cứ, chờ hắn trở về. Phi hành khí vừa huyền không mà lên, đã thấy Tô Hàn đến đây, thế là lại vòng trở lại, đem Tô Hàn nối liền phi hành khí. Dạ Ảnh nhìn thấy hắn bình yên vô sự, thở dài một hơi, tiến lên nhẹ nhàng ôm ấp Tô Hàn, cười nói, Tô Hàn, ngươi quả nhiên không có việc gì. Cái khác dị nhân nhao nhao tiến lên vỗ xuống Tô Hàn bả vai. Tô Hàn cười cười, nói, những cái kia máy bay không người lái cùng phi hành khí, bất quá là một ít phiền toái. Đúng rồi, lần này các ngươi đào loạt nhiều ít tư liệu. Dạ Ảnh cười nói, rất có thể chỉ có 10%, bất quá chúng ta đào loạt đều là hạch tâm nhất tư liệu, hẳn là rất hữu dụng. Tô Hàn nhẹ gật đầu, chợt hỏi, có chính xác tổ hợp gen có hay không có thể chế tạo ra gen cường hóa thể? Dạ Ảnh đáp, chúng ta căn cứ nắm giữ tương quan trí năng dụng cụ, gen tạo ra nghi, chỉ cần đưa vào tương ứng tổ hợp gen, liền có thể chế tạo ra tương ứng gen dự vật. Tô Hàn nói, thì ra là thế. Một đoàn người cấp tốc trở về căn cứ. Trong căn cứ, Ảnh Nhận sớm đã đang chờ đợi. Nhìn thấy Tô Hàn bọn người an toàn trở về, lộ ra nụ cười hài lòng, lập tức hỏi, hành động thuận lợi sao? Dạ Ảnh nhẹ gật đầu, nói, mặc dù gặp một chút phiền toái, nhưng may mắn mà có Tô Hàn, nhiệm vụ hoàn thành. Chúng ta thành công cướp đoạt phòng thí nghiệm 10% tổ hợp gen số liệu. Ảnh Nhận nghe vậy, vẻ mặt hưng phấn, nói, rất tốt. 10% đã đủ rồi. Có những này số liệu, thực lực của chúng ta đem tăng lên rất nhiều. Tô Hàn thì đi đến một bên, nhìn về phía Ảnh Nhận, nói, thủ lĩnh, ta có cái xin. Ta muốn liên quan tới ba hào gen giác tỉnh giả tất cả tình báo. Vừa mới nữ hoa lục soát qua tất cả tổ hợp gen, cũng không phát hiện ba hào trở lên tổ hợp gen. Ảnh Nhận nghe vậy, nhíu mày, nói, tổ chức chúng ta mặc dù có một ít liên quan tới hắn tình báo, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Tô Hàn thản nhiên nói, đem ngươi biết đến đều nói cho ta là được rồi. Ảnh Nhận nhẹ gật đầu, lập tức đi đến hình chiếu 3D trước màn hình, điều ra một phần tư liệu. Ba hào tổ hợp gen giác tỉnh giả tên là thời không chúa tể, năng lực của hắn không chỉ là điều khiển thời gian cùng không gian, còn có thể dự báo tương lai. Tô Hàn ánh mắt lạnh lùng, nhìn trên màn ảnh tư liệu, thấp giọng nói, dự báo tương lai, có chút ý tứ. Ảnh Nhận thấy thế, nhắc nhở, Tô Hàn, tư liệu của hắn hiện tại lấy ra, toàn bộ giao cho ngươi, có thể tuyệt đối không nên tùy ý tiết lộ. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, nói, ta minh bạch. Ảnh Nhận nhẹ gật đầu, lập tức nói rằng, ngươi còn có cái gì nhu cầu? Tô Hàn cười nói, ta hy vọng thu hoạch được gen tạo ra nghi sử dụng quyền hạn. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Số 6 khu vực bộ kia dụng cụ là chúng ta trước đó không lâu vừa mới tịch thu được tiểu mới nhất, một mực không có sử dụng, hiện tại cho ngươi sử dụng. Ảnh Nhận lấy ra một chương tinh tạp đưa cho Tô Hàn. Đa tạ thủ lĩnh. Tô Hàn nhận lấy tinh tạp, trực tiếp rời đi. Lão đại, thật không hiểu rõ hắn đến cùng lai lịch ra sao. Thật sự là quá mạnh. Nhìn qua Tô Hàn bóng lưng, Dạ Ảnh lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Mặc kệ, chỉ cần hắn bây giờ có thể bị chúng ta sử dụng là đủ rồi. Ảnh Nhận ánh mắt thâm thúy, thản nhiên nói. Chương 2528, số không tổ hợp gen chương 2528, số không tổ hợp gen vài ngày sau, nữ hoa đã hoàn thành đối tất cả tổ hợp gen số liệu phân tích. Lão bản, ta đem tất cả tổ hợp gen toàn bộ giải tỏa kết cấu. Ta từ đó tìm tới năm đầu, có thể tăng lên trong cơ thể ngươi khóa gen liên tổ hợp gen. Ta đã đem cái này năm đầu tổ hợp gen tiến hành ưu hóa, chỉnh hợp, dựng lại. Cái này năm đầu tổ hợp gen hướng tới hoàn mỹ trạng thái, nếu là tạo ra gen cường hóa tề rót vào ngài thể nội, đem cực đại kích hoạt khóa gen liên tiến độ. Nữ hoa nói. Nói cách khác, ta dùng cái này năm đầu tổ hợp gen sản xuất gen cường hóa tề, rót vào thể nội, liền có thể cực đại tăng lên thực lực của ta. Tô Hàn dò hỏi. Không tệ. Nữ hoa nói. Tô Hàn khẽ nhíu mày, nói, kia một hào, hai hào, ba hào tổ hợp gen đâu? Nữ hoa nói, theo phòng thí nghiệm rút ra tương quan số liệu bên trong, không có ba cái này tổ hợp gen bất kỳ ghi chép. Bất quá, căn cứ ta theo kho số liệu đạt được đại lượng số liệu tiến hành phân tích, ngoại trừ ba cái này tổ hợp gen bên ngoài, còn có một cái tổ hợp gen áp đảo tất cả tổ hợp gen phía trên. Nói cách khác khả năng tồn tại không hào tổ hợp gen. Bất quá, bị giới hạn thế giới này quy tắc tồn tại cùng lực lượng phạm chủ, không hào tổ hợp gen mặc dù tồn tại, nhưng là không cách nào chế tạo ra. Ngươi cần tiến về tầng thứ cao hơn, hoặc là thế giới khác, mới có thể đem không hào tổ hợp gen chế tạo ra. Tô Hàn nhẹ gật đầu, nói, trước mặc kệ nhiều như vậy, ta trước dùng cái này năm đầu tổ hợp gen tăng lên thực lực của mình lại nói. Sau đó, Tô Hàn đi vào số 6 khu vực lối vào, trong tay cầm ảnh nhận giao cho hắn tinh tạp tại các cổng hệ thống bên trên xe qua. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, nặng nề cửa kim loại từ từ mở ra. Số 6 khu vực bên trong, một đài to lớn gen tạo ra nghi lặng lặng đứng sừng sững ở trung ương. Dụng cụ mặt ngoài lóe ra nhàn nhạt lang quang, phức tạp năng lượng đường vân tại vỏ kim loại thượng lưu chuyển. Tô Hàn đi đến dụng cụ trước, đem tinh tạp cắm vào bảng điều khiển. Thân phận nghiệm chứng thông qua, hoan nên sử dụng gen tạo ra nghi. Máy móc tiếng vang lên, dụng cụ màn hình sáng lên, cho thấy một hệ liệt phức tạp thao tác giao diện. Nữ Hoa, số liệu đạo nhập. Tô Hàn thấp giọng nói rằng, minh bạch, lão bản. Nữ Hoa nói, trong nháy mắt, một đạo vô hình dòng số liệu theo Tô Hàn trong đầu tuôn ra, cấp tốc rót vào gen tạo ra nghi. Số liệu trên màn ảnh cấp tốc nhấp nhô, ưu hóa qua đi tổ hợp gen số liệu bị dần dần đạo nhập. Số liệu đạo nhập hoàn thành, bắt đầu tạo ra gen cường hóa thể. Máy móc âm thanh vang lên lần nữa. Dụng cụ nội bộ truyền đến một hồi trầm thấp vụ vụ âm thanh, năng lượng màu xanh lam quang mang tại dụng cụ khu vực hạch tâm lấp lóe. Mấy phút sau, dụng cụ vụ vụ âm thanh dần dần đình chỉ, một cái trong suốt vật chứa theo dụng cụ cửa ra vào chậm rãi trượt ra. Trong thùng, thịnh phóng lấy một loại lóe ra ánh sáng màu hoàng kim chất lỏng. Gen cường hóa tề tạo ra hoàn tất, mời kịp thời rót vào trong thân thể. Máy móc âm thanh nhắc nhở nói. Tô Hàn đưa tay cầm lấy vật chứa, ánh mắt rơi vào những cái kia chất lỏng màu vàng nóng bên trên. Hắn có thể cảm nhận được, trong chất lỏng năng lượng ẩn chứa cực kỳ cường đại, thậm chí nhường trong cơ thể hắn khí huyết chi lực cũng hơi sao động. Đây chính là gen cường hóa thể. Tô Hàn thấp giọng thì thảo. Hắn không chút do dự đem chất lỏng màu vàng nóng rót vào thể nội. Trong nháy mắt, một cô nóng bỏng năng lượng tràn vào thể nội, cấp tốc quyết tán tới toàn thân. Tô Hàn thể nội, khí huyết chi lực dường như bị nhen lửa đồng dạng, điên cuồng mà phun trào lên. Da của hắn mặt ngoài hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, từng đầu đường vân tựa như vô số kim long giống như tại da thịt mặt ngoài linh hoạt lên. Tô Hàn có thể cảm nhận được rõ ràng, thể nội đầu kia khóa gen liên đang bị cố năng lượng này một chút xíu giải khai. Mỗi giải khai một chút, đều để lực lượng của hắn tăng lên tới một tầng thứ mới. Lão bản, gen cường hóa thể hiệu quả ngay tại phát huy tác dụng, ngài khóa gen liên kích hoạt tiến độ tăng nhanh. Nữ Hoa nói. Tô Hàn nhẹ gật đầu, dặn dò nói, tiếp tục tạo ra gen cường hóa thể. Minh Mạch bắt đầu tạo ra phần thứ hai gen cường hóa thể. Máy móc âm thanh đáp lại. Dụng cụ vù vù âm thanh vang lên lần nữa, năng lượng màu xanh lam quang mang ở hạch tâm khu vực lấp lóe. Tô Hàn thì khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển thể nội khí huyết chi lực, tiêu hóa vừa mới hấp thu gen cường hóa thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Hàn khí tức dần dần biến thâm trầm mà cường đại. Trong cơ thể của hắn, khí huyết chi lực như là phong ba giống như phun trào, mỗi một lần vận chuyển đều để lực lượng của hắn tăng lên một phần. Phần thứ hai gen cường hóa thể tạo ra hoàn tất. Máy móc âm thanh vang lên lần nữa. Tô Hàn mở to mắt, trong ánh mắt nổi lên một tia kim sắc quang mang. Hắn đứng người lên, cầm lấy phần thứ hai gen cường hóa thể, lần nữa rót vào thể nội. Đến lúc cuối cùng một phần gen cường hóa thể bị hấp thu hoàn tất lúc, Tô Hàn thể nội tất cả khóa gen liên tiến độ đã đạt đến 1/1 triệu. Khí tức của hắn biến vô cùng cường đại, dường như một đầu thức tỉnh viễn cổ cự thú. Hắn hiện tại một sợi khí tức liền có ước vạn chi lực, một giọt tinh huyết liền có thể chấn vỡ sơn hà. Lão bản, ngài khóa gen liên đã đạt tới 1/1 triệu. Hiện tại ngoại trừ trước 3 tổ hợp gen cùng truyền thuyết số 0 tổ hợp gen đối ngươi có tăng lên, cái khác tổ hợp gen không cách nào tăng thực lực của ngươi lên. Nữ Hoa nói. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, nói, vậy bây giờ ta đi tìm ba hảo gen giác tỉnh giả. Hắn quay người rời đi số 6 khu vực, hướng phía căn cứ khu vực hạch tâm đi đến. Nhìn thấy Tô Hàn đi tới, ảnh nhận trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được, Tô Hàn khí tức so trước đó cường đại vô số lần. Tô Hàn, ngươi, ảnh nhận thấp giọng hỏi. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, nói, thực lực của ta đã tăng lên, ta muốn đi tìm ba hảo tổ hợp gen giác tỉnh giả. Ảnh nhận nghe vậy, trầm ngâm một lát, nói, chúng ta gần nhất lại lấy được một chút liên quan tới thiên khung nghị hội tình báo, có lẽ đối ngươi hữu dụng. Hắn đi đến hình chiếu 3D trước màn hình, điều ra một phần tư liệu. Căn cứ tình báo của chúng ta, thiên khung nghị hội gần nhất tại hư không chi thành có một trận hội nghị trọng yếu, nghị trưởng rất có thể sẽ có mặt. Tô Hàn ánh mắt lạnh lẽo, nói, hư không chi thành. Ở nơi nào? Ảnh nhận chỉ một vị trí trên bản đồ, nói, nơi này, cách chúng ta căn cứ ước chừng 3.000 cây số. Tô Hàn nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta sẽ đi một chuyến hư không chi thành. Ảnh nhận nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nói, Tô Hàn, hư không chi thành phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, ngươi đi một mình quá nguy hiểm. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, nói, thủ lĩnh, ngươi còn chưa tin thực lực của ta sao? Cái này Ảnh nhận nhẹ gật đầu, nhìn về phía Dạ Ảnh, nói, ta nhường Dạ Ảnh hiện tại an bài một khung phi hành khí đưa ngươi tiến về hư không chi thành. Dạ Ảnh đi đến Tô Hàn bên cạnh, nói, Tô Hàn, ta đi chung với ngươi. Tô Hàn nhìn nàng một cái, nói, tốt. Ảnh nhận thấy hai người rời đi, dặn dò, cẩn thận một chút, chúng ta ở căn cứ chờ các ngươi trở về. Tô Hàn cùng Dạ Ảnh nhẹ gật đầu, lập tức quay người rời đi. Chương 2529, giết vào nghị hội. Chương 2529, giết vào nghị hội. Vài ngày sau, hư không chi thành, thiên khung nghị hội khu vực hải tâm. Tô Hàn cùng Dạ Ảnh đứng ở đằng xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem tòa kia lơ lửng giữa không trung cự đại thành thị. Cái kia chính là hư không chi thành, Dạ Ảnh thấp giọng nói rằng: "Ngươi ở lại bên ngoài, ta đi vào." Tô Hàn ánh mắt thâm thúy nhìn về phía thành thị, dường như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hư không chi thành, Thiên Khung Nghị hội tổng bộ. To lớn nghị hội trong đại sảnh, to lớn hình tròn bàn hội nghị bên cạnh, mười mấy tên người mặc lộng lẫy trưởng bảo nghị viên ngồi nghiêm chỉnh, bầu không khí trang nghiêm mà ngưng trọng. Bàn hội nghị chính giữa, lơ lửng một bức hình chiếu 3D, hình chiếu công chính phát hình Tô Hàn đơn thương độc mã giết vào phòng thí nghiệm hình tượng. Hình tượng bên trong, Tô Hàn như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại thủ vệ ở giữa, kim sắc khí huyết chi lực như là phong ba giống như quét sạch mà ra, không ai cản nổi. "Chư vị, đây chính là chúng ta mới nhất uy hiếp. Căn cứ tình báo biểu hiện, cái này dã ngoại dị nhân tên là Tô Hàn." Một đạo trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm vang lên, nghị hội trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại bàn hội nghị chủ vị. Nơi đó, ngồi một gã người mặc trường bào màu đen nam tử. Mặt mũi của hắn lạnh lùng, ánh mắt sâu xa như biển, dường như có thể nhìn thấu tất cả. Hắn chính là Thiên Khung Nghị hội nghị trưởng, ba hảo tổ hợp gen giác tình giả, thời không chúa tể. Tô Hàn thực lực viễn siêu chúng ta mong muốn, hắn không chỉ có phá hủy phòng thí nghiệm bí mật của chúng ta, còn cướp đoạt đại lượng tổ hợp gen số liệu. Nếu như tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành, chắc chắn đối với chúng ta chi phối cấu thành to lớn uy hiếp. Hắn chậm rãi đứng người lên, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị nghị viên. Bởi vậy, ta đề nghị thành lập đặc biệt đội chấp pháp, chuyên môn phụ trách bắt Tô Hàn. Nghị trưởng thanh âm vừa dứt, nghị hội trong đại sảnh liền vang lên một hồi thấp giọng nghị luận. "Nghị trưởng đại nhân, Tô Hàn thực lực cường đại như thế, bình thường đội chấp pháp chỉ sợ khó có thể đối phó hắn." Một gác nghị viên đứng người lên, cung kính nói rằng. Nghị trưởng cười nhạt một tiếng, nói: "Yên tâm, đặc biệt đội chấp pháp để cho ta tự mình chọn lựa, thành viên toàn bộ là gen số thứ tự trước 100 đỉnh tiêm dị nhân." Nghe đến đó, các nghị viên trên mặt nhau nhau lộ ra an tâm vẻ mặt. "Đã như vậy, chúng ta đồng ý nghị trưởng đại nhân đề nghị." Một tên khác nghị viên đứng người lên, cung kính nói rằng: "Đồng ý, đồng ý." Các nghị viên nhao nhao tỏ thái độ, bên trong phòng hội nghị vang lên một mảnh tán đồng thanh âm. Nghị trưởng nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị thương thảo kế tiếp đề tài thảo luận, đột nhiên, nghị hội đại sảnh đại môn bị một cỗ lực lượng khổng lồ ầm vang đánh nát. "Oeng!" Nặng nề cửa kim loại trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, bụi mù tràn ngập bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi đến. "Các ngươi là đang tìm ta sao?" Tô Hàn thanh âm mặc dù bình thản, lại rõ ràng truyền khắp hội trường. Nghị hội trong đại sảnh, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Tô Hàn trên thân, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. "Tô Hàn?" Nghị trưởng ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén như lao, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi dám xâm nhập hư không chi thành, thật sự là tự tìm đường chết." Tô Hàn cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua ở đây mỗi người. "Tự tìm đường chết? Chỉ bằng các ngươi?" Nghị trưởng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, phất phất tay, âm thanh lạnh lùng nói, "Động thủ bắt hắn." Lời còn chưa dứt, hơn 10 người hộ vệ trong nháy mắt theo nghị trưởng sau lưng xông ra. Thân thể của bọn hắn cấp tốc xảy ra biến hóa, phía sau mở rộng ra cánh khổng lồ, trên cánh lóe ra năng lượng màu xanh lam quang mang. Những hộ vệ này toàn bộ là gen số thứ tự trước 100 đỉnh tiêm dị nhân, thực lực cực kỳ cường đại. "Tô Hàn, chịu chết đi." Một gã hộ vệ quát lạnh một tiếng, cánh đột nhiên chấn động, thân hình như điện phóng tới Tô Hàn. Những hộ vệ khác cũng nhao nhao ra tay, năng lượng chùm sáng như là như mưa to chút xuống. Tô Hàn đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem những cái kia vọt tới hộ vệ. Trong cơ thể của hắn, khí huyết chi lực chậm rãi lưu chuyển, vang lên tiếng sấm nổ giống như thanh âm. "Liền chút bản lĩnh này." Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Một đạo kim sắc khí huyết chi lực theo trong cơ thể hắn bắn ra, như là phong ba giống như lao nhanh mà đi, thế không thể đỡ. "Oeng!" Kim sắc khí huyết chi lực trong nháy mắt đánh trúng vào những hộ vệ kia, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt bị xé nát, trên cánh năng lượng quang mang trong nháy mắt dập tắt. Vẹn vẹn một kích, hơn 10 người đỉnh tiêm dị nhân hộ vệ liền toàn bộ hóa thành cho tàn. Nghị hội trong đại sảnh, tất cả mọi người sợ ngây người. Các nghị viên trên mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ. Cái này sao có thể? Một gã nghị viên run rẩy nói rằng, cuối cùng là cái gì gen số thứ tự, thế mà bộc phát cường đại như thế lực lượng? Có người hoảng sợ nói. Đám người không dám tới gần, không ngừng mà lui về sau, hiện trường hỗn loạn tương bừng. Nghị trưởng sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, nhìn hằm hằm Tô Hàn, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, quát: "Tô Hàn, thực lực của ngươi, xác thực vượt ra khỏi ta mong muốn." Tô Hàn ánh mắt như điện, nhìn về phía nghị trưởng, cười nói: "Nghị trưởng đại nhân, ngươi không phải muốn thành lập đặc biệt đội chấp pháp đến bắt ta sao? Hiện tại, ta ngay ở chỗ này, ngươi dự định làm sao bắt ta?" Nghị trưởng lửa giận ngập trời, đột nhiên đứng người lên, năng lượng trong cơ thể chấn động đống nhiên tăng cường. "Tô Hàn, ngươi cho rằng bằng ngươi sức một mình, liền có thể dung chuyển Thiên Khung Nghị hội chi phối sao?" Tô Hàn cười lạnh một tiếng, nói: "Có thể hay không dung chuyển, thử một chút chẳng phải sẽ biết." Nghị trưởng lộ ra nụ cười khinh thường, nghiêm nghị nói: "Đã như vậy, vậy ta liền tự mình ra tay, để ngươi mở mang kiến thức một chút ba hảo tổ hợp gen lực lượng." Lời còn chưa dứt, nghị trưởng thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Tô Hàn trước mặt, bàn tay đột nhiên đánh ra, một đạo thời không chi lực trong nháy mắt bộc phát. Tô Hàn ánh mắt lạnh lẽo, thể nội khí huyết chi lực đột nhiên bộc phát. Hắn đưa tay vung lên, một đạo kim sắc khí huyết chi lực quét sạch mà ra, trực tiếp cùng cái kia đạo thời không chi lực đụng vào nhau. "Oeng!" Hai cỗ lực lượng trên không trung chạm vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Nghị hội bên trong đại sảnh không khí dường như đều bị xé nứt, năng lượng ba độ quét sạch mà ra, đem chung quanh cái bàn toàn bộ chấn vỡ. Nghị trưởng thân hình hơi trao đảo một cái, con ngươi đột nhiên trừng lớn. "Thực lực của ngươi, vậy mà như thế cường đại, lại có thể ngăn trở ta thời không chi lực." Tô Hàn cười nhạt một tiếng, nói: "Nghị trưởng đại nhân, ngươi thời không chi lực, xem ra dường như cũng bất quá như thế. Nghị trưởng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, năng lượng trong cơ thể điên cuồng phun trào. Thời không chi lực tại hắn quanh thân tạo thành từng đạo vận bẹo vòng xoáy, phản phất muốn đem toàn bộ nghị hội đại sảnh xé rách. "Tô Hàn, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta thời không chi lực?" Buồn cười. Nghị trưởng quát lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, thể nội thời không chi lực trong nháy mắt bộc phát. "Thời không đảo lưu." Thanh âm của hắn như là như lôi đình tại nghị hội trong đại sảnh quanh quẩn, không khí chung quanh dường như đông lại đồng dạng, thời gian bắt đầu ngược dòng. Ngay tại thời không chi lực sắp nghịch chuyển trong nháy mắt, nghị trưởng con ngươi đột nhiên co vào. Hắn kinh ngạc phát hiện, toàn bộ nghị hội đại sảnh thời không lại bị từng đầu kim sắc xiềng xích một mực khóa lại. Những cái kia xiềng xích như là như cự long xoay quanh trên không trung, tản ra hào quang chói sáng, đem thời không chi lực một mực giam cầm. "Cái này, đây là cái gì?" Nghị trưởng con ngươi đột nhiên co rụt lại, hiện đầy hoảng sợ, hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy lực lượng. Chương 2530, thời đại của ngươi kết thúc. Chương 2530, thời đại của ngươi kết thúc. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, nói: "Nghị trưởng đại nhân, ngươi thời không chi lực dường như không quá có tác dụng à?" Nghị trưởng sắc mặt trắng bệnh, điên cuồng thôi động thể nội thời không chi lực, ý đồ tránh thoát những cái kia kim sắc xiềng xích trói buộc. Chỉ là, bất luận hắn dãy rủa như thế nào, những cái kia xiềng xích đều không nhúc nhích tí nào. "Không có khả năng. Đây không có khả năng." Nghị trưởng tuyệt vọng quát. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thời không chi lực vậy mà lại bị khóa lại. Tô Hàn chậm rãi giơ tay lên, kim sắc khí huyết chi lực tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, tạo thành chói mắt quang cầu. "Nghị trưởng đại nhân, chết đi cho ta." Tô Hàn cười nói. Nghị trưởng bạn phần hoảng sợ, điên cuồng thôi động năng lượng trong cơ thể, ý đồ thoát đi. Nhưng là những cái kia kim sắc xiềng xích như là thiên la địa vong giống như đem hắn một mực khóa lại, liền một tia cơ hội chạy thoát đều không có. Ngươi rốt cuộc là người nào?" Nghị trưởng run rẩy nói rằng. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, nói: "Ta là người như thế nào, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là thời đại của ngươi đã kết thúc." Lời còn chưa dứt, Tô Hàn trong tay kim sắc quang cầu đột nhiên một phát. Chói mắt quang mang trong nháy mắt quét sạch toàn bộ nghị hội đại sảnh. "Oeng!" Quang mang những nơi đi qua, mọi thứ đều bị chôn bụi. Nghị trưởng thân thể tại quang mang bên trong dần dần tiêu tán. Làm quang mang tán đi lúc, nghị hội trong đại sảnh chỉ còn lại Tô Hàn một người. Những nghị viên kia cùng hộ vệ sớm đã tại quang mang bên trong hóa thành tro tàn. Toàn bộ đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Hàn thu tay lại, quét mắt một cái bốn phía, đang muốn rời đi. Lúc này, Dạ Ảnh từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt hiện đầy chấn kinh. "Tô Hàn, ngươi làm cái gì?" Những người này chẳng lẽ nói? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, nói: "Ta giải quyết Thiên Khung nghị hội nghị trưởng, những người khác cũng bị liên lụy." Dạ Ảnh trong lòng run lên, thanh mắt trợn tròn. Rất khó tưởng tượng ngay cả nghị trưởng bực này nhân vật cũng bị hắn giết. Người nghị trưởng kia đã thức tỉnh ba hào tổ hợp gen, liền xem như tuyệt cảnh, cũng có thể thông qua thời không chi lực chạy trốn. Thật là dạng này cũng có thể bị giết. Thực sự không thể tưởng tượng. Dạ Ảnh hít sâu một hơi, bình phục nội tâm chấn kinh, cười khổ nói: "Tô Hàn, thực lực của ngươi đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta." Tô Hàn nói: "Đi thôi, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút." Dạ Ảnh nhẹ gật đầu. Phi hành khí chậm rãi đáp xuống rời xa hư không chi thành một mảnh hoang dã bên trong. Tô Hàn đi xuống phi hành khí, tùy ý ngồi tại một mảnh mềm mại trên đồng cỏ, nhắm mắt lại, tiến hành điều tức. Cùng lúc đó, trong căn cứ, Ảnh Nhận đang ngồi ở trong phòng chỉ huy, đột nhiên nhận được Dạ Ảnh thông tin. "Ảnh Nhận, Tô Hàn vừa mới giết Thiên Khung nghị hội nghị trưởng, đồng thời phá hủy toàn bộ nghị hội." Dạ Ảnh run rẩy nói. Ảnh Nhận nghe vậy, đột nhiên đứng người lên, trong mắt hiện đầy chấn kinh, nói: "Cái gì? Nghị trưởng chết? Cái này sao có thể?" Dạ Ảnh cười khổ nói: "Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây là sự thật. Tô Hàn thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta." Ảnh Nhận trầm mặc một lát, lập tức hít sâu một hơi, nói: "Ta đã biết. Ngươi tiếp tục đi theo hắn, có bất kỳ tình huống tùy thời báo cáo." Cúp máy thông tin sau, Ảnh Nhận sắc mặt biến cực kỳ nghiêm trọng, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Tô Hàn, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi nghị trưởng này vừa chết, nghị hội bị phá hủy, kia tất cả thế lực đều sẽ nên đón một trận lớn tẩy bài, đây đối với hắn mà nói cũng là một cơ hội." Hai ngày sau, Tô Hàn hỏi: "Nữ Hoa, phân tích đến thế nào?" Nữ Hoa nói: "Lão bản, ta đã hoàn thành đối nghị trưởng cùng với các dị nhân tổ hợp gen phân tích. Ta đã đem tất cả tổ hợp gen tiến hành chỉnh hợp ưu hóa, rút ra một đầu thích hợp ngươi khóa gen liên tổ hợp gen. Ngoài ra, ta còn phát hiện một chút thú vị manh mối." Tô Hàn hơi nhíu mày, nói: "Đầu mối gì?" Nữ Hoa tiếp tục nói: "Ta xâm nhập nghị hội hệ thống máy chủ, phát hiện một hào cùng hai hào tổ hợp gen giác tỉnh giả bị giam giữ tại một chỗ bí mật bệnh viện tâm thần bên trong. Bọn hắn mặc dù đã thức tỉnh cường đại tổ hợp gen, nhưng bởi vì không cách nào năng lực trường khống, bị tiêm vào gen ức chế tề, dẫn đến năng lực bị ức chế." Tô Hàn ánh mắt ngưng tụ, nói: "Bệnh viện tâm thần, vị trí cụ thể ở nơi nào?" Nữ Hoa cấp tốc điều ra một phần toàn bộ tin tức địa đồ, tiêu chú một vị trí, ngay ở chỗ này, cách chúng ta ước chừng 500 cây số. Tô Hàn nhẹ gật đầu, sau đó trở lại phi hành khí, đối Dạ Ảnh nói: "Ta cần phải đi một chuyến nơi này." Dạ Ảnh không nói nhảm, mang theo Tô Hàn, cưỡi phi hành khí, hướng phía bệnh viện tâm thần phương hướng mau chóng đuổi theo. Đến về sau, Nữ Hoa dặn dò: "Lão bản, ta đã khóa chặt bệnh viện tâm thần vị trí cụ thể. Nơi đó có đại lượng thủ vệ cùng hệ thống phòng ngự, cần cẩn thận." Tô Hàn cười nhạt một tiếng, nói: "Không sao, trực tiếp xông vào chính là." Nữ Hoa nói: "Lão bản, một hào cùng hai hào tổ hợp gen giác tỉnh giả theo thứ tự là tiểu nữ hải cùng tiểu nam hải. Bọn hắn mặc dù bị tiêm vào gen đúc chế tề, nhưng tổ hợp gen lực lượng như cũ tồn tại. Chỉ cần rút ra máu của bọn hắn, ta liền có thể tiến một bước ưu hóa ngải khóa gen liên." Tô Hàn nhẹ gật đầu, nói, minh bạch. Phi hành khí rất nhanh đã tới bệnh viện tâm thần trên không. Gia Ảnh, ngươi ở chỗ này chờ ta. Tô Hàn từ tốn nói. Gia Ảnh nhẹ gật đầu, nói, cẩn thận một chút. Tô Hàn không có nhiều lời, thân hình lóe lên, trực tiếp theo trong phi hành khí nhảy ra, hướng phía bệnh viện tâm thần phương hướng rơi xuống. Và anh, thân thể của hắn như là một quả thiên thạch giống như nện ở trên mặt đất, trong nháy mắt đưa tới thủ vệ chú ý địch tập. Bọn thủ vệ nhao nhao giơ lên vũ khí, hướng phía Tô Hàn phương hướng khai hỏa. Tô Hàn cười lạnh một tiếng, thể nội khí huyết chi lực như ngập trời như sóng biển, đột nhiên bộc phát. Phanh! Bọn thủ vệ đang giận sóng trùng kích vào, nhao nhao ngã xuống đất, đã mất đi sức chiến đấu. Tô Hàn không có dừng lại, thân hình lóe lên, vọt thẳng tiến vào bệnh viện tâm thần nội bộ. Bệnh viện tâm thần bên trong, tiếng cảnh báo đại tác, vô số thủ vệ cùng người máy chiến đấu theo bốn phương tám hướng bắt tới. Tô Hàn ánh mắt lạnh lùng, thể nội khí huyết chi lực như là phong ba giống như phun trào, trong nháy mắt đem những thủ vệ kia cùng người máy đánh nát. Phanh! Toàn bộ bệnh viện tâm thần ở dưới sức mạnh của hắn run rẩy, vách tường cùng sàn nhà nhao nhao sụp đổ. Tô Hàn không để ý đến những thủ vệ kia, trực tiếp hướng phía giam giữ một hào cùng hai hào tổ hợp gen giác tỉnh giả gian phòng đi đến. Rất nhanh, hắn đi tới một cái nặng nề cửa kim loại trước. Trên cửa có phức tạp năng lượng đường vân, hiển nhiên không phải bình thường khóa cửa. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, một trường bộ ra. Oeng! Cửa kim loại trong nháy mắt bị đánh nát, lộ ra bên trong gian phòng. Gian phòng bên trong, một cái tiểu nữ hài cùng một đứa bé trai đang co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tô Hàn ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, hỏi: "Các ngươi chính là một hào cùng hai hào tổ hợp gen giác tỉnh giả?" Tiểu nữ Hải cùng tiểu Nam Hải không có trả lời, chỉ là hoảng sợ nhìn xem hắn. Tô Hàn không có nhiều lời, đi đến trước mặt bọn hắn, dùng khí huyết chi lực khóa lại bọn hắn. Tô Hàn vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một giọt máu tươi từ đầu ngón tay của bọn hắn bay ra, lơ lửng giữa không trung. "Nữ Hoa, rút ra huyết dịch." Tô Hàn từ tốn nói. "Minh Bạch, lão bản." Nữ Hoa nói. Trong nháy mắt, kia hai giọt máu tươi bị lực lượng vô hình bao khỏa, cấp tốc dung nhập Tô Hàn thể nội. Chương 2531, chương cuối chương 2531, chương cuối Tô Hàn thân ảnh tại vô số không gian bên trong xuyên thẳng qua. Mỗi một cái thế giới, hắn đều dừng lại chốc lát, hấp thu thuần túy nhất năng lượng bản nguyên, đem nó chuyển hóa làm kích hoạt khóa gen liên lực lượng. Dấu chân của hắn trải rộng vô số chiều không gian, chứng kiến vô số văn minh hưng suy. Mỗi một lần đột phá, đều để hắn khóa gen liên tiến độ không ngừng tăng lên. Rốt cục, tại kinh nghiệm tháng năm dài đằng đằng sau, Tô Hàn khóa gen liên tiến độ đạt đến 99. Hắn đứng tại một mảnh hư vô không gian bên trong, cảm thụ được thể nội kia cố mênh mông vô ngần lực lượng. 99, chỉ kém một bước cuối cùng. Tô Hàn thấp giọng tự nói, hắn biết, cuối cùng này một mới là một bước mấu chốt nhất. Nhưng mà, bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể tiến thêm một bước. Nữ Hoa, ta hiện tại không cách nào đột phá cuối cùng này một, có phải hay không cần càng nhiều năng lượng? Tô Hàn hỏi. Nữ Hoa nói, đúng vậy, chỉ là liền xem như ngươi luyện hóa cái này vô lượng giới tất cả năng lượng đều khó có khả năng tăng lên đến 100. Tô Hàn nhíu mày, nói, có hay không những biện pháp khác? Nữ Hoa trầm mặc một lát, lập tức nói rằng, ngoại trừ luyện hóa vũ trụ bên ngoài, chỉ có thể luyện hóa vũ trụ đầu nguồn. Nơi đó là vạn vật đản sinh điểm xuất phát, cũng là tất cả quy tắc khởi nguyên. Nơi đó ẩn chứa nguyên thủy nhất, thuần túy nhất năng lượng, đủ để cho ngươi hoàn thành sau cùng đột phá. Chỉ là ngươi bây giờ tại vô lượng giới, không cách nào tiến về vũ trụ khởi nguyên chi địa. Tô Hàn nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, vậy ta liền đi vô lượng giới đầu nguồn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trung quanh hư không bắt đầu vặn mèo, một đạo khe nước to lớn ở trước mặt hắn chậm rãi triển khai. Khe hở một chỗ khác, là một mảnh hỗn độn thế giới. Tô Hàn không chút do dự bước vào khe hở, trong nháy mắt biến mất tại hư vô không gian bên trong. Một đạo băng lanh thanh âm bỗng nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Tô Hàn, ngươi rốt cục tới mức độ này. Tô Hàn nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn một phía. Ai? Thứ này lại có thể là một đạo nữ tử thanh âm. Ta. Âm thanh kia vang lên lần nữa, lập tức, một thân ảnh chậm rãi hiện lên ở Tô Hàn trước mặt. Kia là cả người khoác hắc bào thân ảnh, khuôn mặt giấu ở mũ trùm bóng ma phía dưới, lộ ra một đôi thanh tịnh mà thâm thúy ánh mắt. Là ngươi? Tô Hàn ánh mắt trong nháy mắt biến băng lãnh lên, nói, chính là ngươi, luyện hóa thứ nhất vũ trụ cùng thứ hai vũ trụ, y đồ nhờ vào đó thành thần. Nữ tử khẽ cười một tiếng, nói, thành thần. Nhàm chán. Ha ha, ta nhưng từ không có thèm kia hư vô mở bị thần bị. Ta theo đuổi, bất quá là cướp lấy tất cả năng lượng vũ trụ, nhường đây hết thể về không, trở về lúc đầu hỗn độn. Tô Hàn nghe vậy, cao mày, nói, nhường vũ trụ về không. Cuối cùng là vì cái gì? Ngươi có biết cái này đem mang đến nhiều ít sinh mệnh tàn biến, nhiều ít văn minh kết thúc? A, đây hết thể cùng ta có liên can gì? Nữ tử xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Tô Hàn, đứng chắp tay, thản nhiên nói, ta đang chờ một người trở về. Chỉ cần hắn trở về, mọi thứ đều là đáng giá. Thanh âm của nàng biến trầm thấp mà xa xăm, dường như vượt qua thời không giới tuyến. Tô Hàn chấn động trong lòng, truy vấn, ngươi đang chờ một người? Ai? Nữ tử chậm rãi quay đầu, cặp kia thanh mắt nhìn qua Tô Hàn, buông tiếng thở dài, nói, người kia chính là ngươi, thế nhưng không phải ngươi. Ngươi là linh hồn hắn luân hồi vật dẫn, chỉ là kinh nghiệm vô số cấp bậc chuyển thế. Nhưng dù vậy, ngươi cuối cùng không phải hắn, không phải cái kia ta chân chính chờ đợi người. Những lời này, dường như sấm sét tại Tô Hàn trong lòng nổ vang. Trong lúc nhất thời, hắn có chút khó mà tiêu hóa trong này tin tức. Tại mảnh hỗn độn này cuối cùng, hai người lặng lặng giằng co, lặng im im mắng. Chỉ có làm cho cả vũ trụ về không, tất cả dựa theo thiết định thời gian tuyến đến phát triển, ta sẽ lần nữa gặp phải hắn. Nữ tử thở dài. Các ngươi đợi không phải người kia, hẳn là để ý những cái kia thời gian tươi đẹp a, ngươi cả đời này đều muốn đắm chìm trong đoạn thời gian kia bên trong. Tô Hàn mở miệng nói, có lẽ vậy, ngươi nói không sai. Nữ tử nhẹ gật đầu, chủ nhân, đã lâu không gặp. Đông nhiên, nữ hoa hóa thân một đạo nữ tử hư ảnh trống rông xuất hiện, không mình hành lễ, nói, ta đã đem hắn mang tới. Tô Hàn lần nữa chấn kinh, mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua nữ hoa. Nữ hoa ấy này liếc mắt Tô Hàn, mở miệng nói, lão bản, ta là chủ nhân sáng tạo ra. Nàng luyện hóa trong vũ trụ rất nhiều văn minh cùng trí tuệ mới sáng tạo ra ta, chỉ vì tìm ngươi, để cho ta đưa ngươi đưa đến trước mặt của nàng. Hôm nay, ta rốt cục hoàn thành sứ mạng của mình. Nữ tử than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, ngươi làm được rất tốt, bất quá hắn cuối cùng không phải hắn. Nữ hoa nói, chủ nhân, lão bản, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, ta nên biến mất. Vừa mới nói xong, nữ hoa hư ảnh hóa thành lấm ta lấm tấm biến mất ở trong hư không. Tô Hàn trong lòng không khỏi có một cỗ toàn tâm đau đớn. Nữ hoa tất cả vết tích đều biến mất. Đây là hắn cùng nhau đi tới, thân mật nhất đồng bạn. Thật là, bây giờ lại vĩnh viễn rời đi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi vũ trụ đầu nguồn. Nữ tử thản nhiên nói, ngươi muốn làm gì? Tô Hàn hỏi. Vũ trụ về không khởi động lại về sau, ta cần phải có một người vĩnh sinh bất tử, giám thị thời gian tuyến dựa theo cố định quỹ tích phát triển. Mà người kia, ta tuyển định ngươi. Xem như báo đáp, ta có thể đem vũ trụ bản nguyên lực lượng phân cho ngươi, giúp ngươi thành thần. Nữ tử giải thích nói. Vậy còn ngươi? Tô Hàn hỏi. Ta sẽ trở lại hắn chỗ thời gian tuyến bên trong, có lẽ cùng hắn cùng một chỗ kinh nghiệm sinh lão bệnh tử a. Nữ tử bên môi ngậm lấy một vệt nụ cười ngọt ngào. Vũ trụ đầu nguồn, nơi này không có thời gian, không có không gian, chỉ có vô tận hỗn độn cùng hư vô. Tô Hàn đứng tại hỗn độn bên trong, cảm thụ được chúng quanh kia câu nguyên thủy năng lượng. Đây chính là vũ trụ đầu nguồn, hắn thấp giọng thì thảo, trong mắt lóe lên một tia rung động. Nơi này năng lượng so với hắn trước đó tiếp xúc qua bất kỳ năng lượng đều cường đại hơn vô số lần. Ta luyện hóa vô số vũ trụ năng lượng đều ở nơi này. Ngươi có thể luyện hóa, chờ ngươi luyện hóa kết thúc, liền có thể khởi động lại thời gian tuyến. Nữ tử nói. Tô Hàn gật gật đầu, hít sâu một hơi, bắt đầu hấp thu cố này nguyên thủy năng lượng. Trong nháy mắt, trong cơ thể của hắn dường như bị nhen lửa đồng dạng, khóa gen liên tiến độ bắt đầu chậm rãi tăng lên. 99199, 299, 3. Ngay tại khóa gen liên tiến độ sắp đạt tới 100 lúc, một cỗ cường đại lực cản đột nhiên xuất hiện, ngăn trở hắn đột phá. Chuyện gì xảy ra? Tô Hàn chau mày, dò hỏi. Đây là vận mệnh lực lượng. Nữ tử thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng. Tô Hàn ánh mắt lạnh lẽo, nói, vận mệnh. Nữ tử trầm mặc một lát, lập tức nói rằng, là vận mệnh bản thân đang ngăn trở ngươi. Vận mệnh lại như thế nào? Ta sớm đã siêu việt nhân quả cùng thời không, chỉ là vận mệnh, há có thể ngăn ta? Lời còn chưa dứt, Tô Hàn thể nội khóa gen liên dường như hưởng ứng hắn triệu hoán, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, xen lẫn. Mỗi một đạo xiềng xích đều lóng lánh hao quang lộng lẫy chói mắt. Kia là hắn vô số lần vượt qua thời không, trải qua sinh tử ngưng tụ cực hạn lực lượng. Đột nhiên, thân thể của hắn dường như bị vô tận quang mang bao vây. Một cỗ trước nay chưa từng có năng lượng trong cơ thể hắn sôi trào. Kia là siêu việt vũ trụ pháp tắc, vượt lên trên vạn vật lực lượng. Tô Hàn hai con ngươi biến như là sao trời giống như thâm thúy. Vô số đạo nhân quả chi tuyến tại quanh người hắn hiện hiện, phản phất muốn đem toàn bộ hư không vận mệnh đều nắm ở trong tay. Vận mệnh lại như thế nào? Ta Tô Hàn chưa từng tin số mệnh. Thanh âm của hắn như là như lôi đình nổ vang, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Kim sắc xiềng xích hóa thành vô số đạo lưu quang, thẳng xung hư không chỗ sâu. Và anh, toàn bộ hư không cũng vì đó rung động, vô tận cơn bão năng lượng quét sạch mà ra, phản phất muốn đem mọi thứ đều thôn phệ. Phá cho ta! Hắn gầm nhẹ một tiếng, điên cuồng hấp thu vũ trụ đầu nguồn năng lượng, cuối cùng thể nội khóa gen liên rốt cục đột phá sau cùng gông cùng xiềng xích. 100. Trong nháy mắt, Tô Hàn khí tức đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Thân thể của hắn dường như cùng toàn bộ vũ trụ hòa làm một thể, mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa vô tận lực lượng. Đây chính là 100 khóa gen liên sao? Tô Hàn cả kinh nói. Hắn có thể cảm nhận được, mình đã hoàn toàn siêu việt vũ trụ quy tắc, trở thành chân chính thần. Ngươi muốn đi? Tô Hàn ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía nữ tử kia. Đối. Ngươi đã siêu việt vận mệnh, phá vỡ nhân quả, áp đảo thời gian tuyến phía trên, trở thành vĩnh hằng tồn tại. Thay ta bảo hộ tốt thời gian tuyến, dựa theo cố định thời gian tuyến phát triển a. Nữ tử nhẹ gật đầu, sau đó biến mất. Hết cho bộ.